Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của A Tuấn vào lúc 22:15 hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn, truyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên. Đối với tác giả Trung Kiên thì chắc là tôi không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi, đúng không ạ? Truyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên thì nó cũng rất là uy tín. Câu chuyện lần này mang tên là Rớp tai nạn ở ngã ba và chị hàng xóm cùng với tác giả may mắn. Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment thì anh nhờ các bạn admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ để tác giả có thêm động lực viết, A Tuấn có thêm động lực đọc. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trên tay tôi là bịch trà nhài 200g. Một cân thì nó được nhiều lắm. Hai cái muỗng cà phê này là pha được một cái ấm 200ml này. Tha hồ mà uống đến nước thứ ba bắt đầu nó dịu vị đi rồi thì mình có thể là pha trà đường để lấy cái vị thơm của trà nhài để uống trà đường, nó rất là ok. Một cái ấm như vậy pha được cả một cái ca trà đường. Mẹ con nó cãi nhau có gì ngoài đó. Và không để mất thời gian thì cảm ơn Phúc Trần đã, cảm ơn một sĩ của Phúc Trần nhé. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nhà tôi nằm ở trung tâm của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Trung Du Bắc Bộ. Nếu như các bạn nào biết khu vực an toàn khu 2, nơi được gọi là quê hương cách mạng thì ấy chính là quê hương tôi đó. Cái câu chuyện kinh dị này xảy ra vào độ những năm 2003, khi ấy tôi còn đang học lớp 5. Vốn chỉ là một thằng bé hồn nhiên, vô tư, có chút nghịch ngợm. Và cho đến tận lúc ấy thì tôi vẫn chưa có nhận thức gì về thế giới tâm linh cả. Còn nhớ ngày hôm đó là một buổi trưa hè nắng chói, đang dịp nghỉ hè, buổi sáng. Tôi và lũ bạn thường lang thang ra khu đồng ruộng ở phía sau nhà để đùa nghịch, rồi đi vặt trộm mấy cái bắp ngô non nướng lên mà ăn. Cũng có khi thì đi bắt cá cờ về cho vào trong mấy cái hộp nhựa nuôi. Ấy cũng là những kỷ niệm thú vị và chẳng bao giờ quên được. Khi ấy là độ 12 giờ kém, trời mùa hè nóng như đổ lửa. Tôi vừa đi vừa chạy bì bõm về nhà từ khu cánh đồng đằng sau mà bất an lo lắng cho cái mông đít của mình, bởi đã quá giờ cơm mải chơi mà quên mất. Về đến cửa, tôi cứ lấm la lấm lét chẳng biết là ăn nói với bố mẹ ra sao. Đang thập thò không dám vào thì bỗng nhiên phía đằng sau vang lên tiếng va chạm chát chúa. Tiếp theo đó là tiếng phanh của xe ô tô cháy đường kèn kẹt, tiếng kéo còi vang động, tiếng của vài người nào đó la hét lên hoảng loạn. Tôi giật mình quay lại, nhìn về chỗ ngã ba đường, cách nhà mình một đoạn. Còn chưa kịp định hình xem là chuyện gì, thì tôi thấy một chiếc xe ô tô Ifa kiểu cũ đang dừng lại, giật đánh khục một cái. Chiếc xe chở đất cuốn theo bụi bay mù mịt, cả khu phố đang im phăng phắc, lập tức bị đánh động. Không gian trở nên xôn xao, nhốn nháo, cùng với một vài tiếng của người ta kêu thét lên. Tiếng mấy bà mấy cô cứ úi giời, thậm chí có người rú lên tựa hồ như đã nhìn thấy điều gì kinh hãi lắm. Quả thực là sự việc buổi trưa nay nó làm náo loạn cả con phố nhỏ. Có bà bán hoa quả ngồi ở lề đường gần đó, to mồm nhất mà gào lên: Ôi dồi ôi, chết người rồi, ôi chết người rồi bà con ơi, chết rồi. Bà này đội cái nón rách, nhảy cồ cồ. Tôi thấy mấy người hàng xóm cũng thò đầu ra xem. Bố mẹ tôi ở trong nhà thấy động, cũng tò mò ngó ra. Vừa nhìn thấy tôi, bố mặt đỏ tía tai. Bố còn chưa kịp nói gì, tôi sợ bố đánh, liền đánh tháo, nói rằng là: "Bố ơi, bố, có tai nạn ở đằng kia kìa." Sau đó tôi cũng vội chạy sang để hóng, đồng thời cũng là để tránh mặt bố. Có vài người cũng tới nơi. Hiện ra trước mắt tôi ngay đoạn cua giữa mấy ngả đường, nắng chang chang. Cảnh tượng vô cùng ghê rợn và ám ảnh. Ôi dồi ôi, chết, ơi, chết. Bà bán hoa quả vừa nãy sợ đến nỗi lăn quay ra ngất lịm. Tôi thì gai dần cả cột sống khi nhìn thấy ở trên mặt đường có hai người đang nằm lăn lóc sóng xoài ở dưới đất. Ba người khác bị cuốn tròn vào nhau, máu me be bét, trông cứ như là một cục thịt to. Một người vẫn còn tỉnh, ngồi bệt thất thần nhìn vào trong cái đống thịt bầy nhảy kia. Là một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Hai xe máy kẹp ba va vào nhau khiến cho sáu người ngã vật xuống. Vừa lúc ấy họ bị chiếc xe Ifa chở đất theo quán tính của đường cua lại đang xuống dốc, phanh không kịp hãm, cứ thế cuốn tất cả vào trong gầm xe. Tôi sợ đến nỗi toàn thân tôi run lên cầm cập. Tất cả những người có mặt thấy cảnh này thì ai lấy mặt mày xanh như tàu lá. Có người không chịu được, bưng miệng nôn ọe tại chỗ. Những kẻ đang bị cuốn thành một đống thịt kia đang co giật đùng đùng, máu me đã chảy loang đỏ cả mặt đường dưới cái nắng đến khó chịu. Tôi cảm giác mắt mình hoa lên. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh nó thê thảm đến mức độ này. Dường như khoảnh khắc này thì họ vẫn còn đang sống. Miệng họ vẫn đang phát ra những tiếng rên rỉ. Đúng lúc bố tôi lay lay tôi, đuổi tôi về. Bởi lẽ tình cảnh ở đây nó quá ám ảnh. Tôi thấy một người phụ nữ có cái đầu như đang cố nhô ra khỏi cái cục thịt bị vầy ở trong gầm xe kia. Ánh mắt của người đàn bà ấy trợn lên nhìn tôi chằm chằm. Mơ mơ hồ hồ, ở trong cái gầm xe mù mịt, lẫn bụi, tôi cảm giác có một cánh tay đang từ từ vươn ra về phía tôi. Cứu với. Trời ơi, cái thằng này, đi về ngay. Tiếng của bố quát từ phía sau làm tôi giật mình. Không ai cứu họ à? Con xem một tí. Tiên sư, tao bảo mày về ngay. Tôi run rẩy, vừa run vì sợ bố, lại vừa run vì cái tình cảnh bàng hoàng ở trước mặt. Tôi quay về, thế nhưng vừa đi, đầu tôi vừa ngoái lại nhìn về phía sau. Dưới cái nắng chói chang, trong cái gầm xe ô tô nó lại trở nên tối mù mù. Thế nhưng mơ mơ hồ hồ tôi vẫn còn cảm thấy khuôn mặt của người đàn bà dường như đang cố nhô ra, vươn tay như cầu cứu tôi vậy. Trưa hôm đó bố tôi cho tôi ăn mấy con lươn vằn vẹn cả đít. Tôi chẳng thể nào nốt nổi cơm. Phần vì đau bởi trận đòn của bố. Phần vì ở ngoài đường người ta vẫn đang nhốn nháo. Và cả cảnh tượng khiếp đảm đó, nó vẫn in hẳn sâu trong tâm trí. Ngôi nhà của tôi nằm ở ngã 6, trung tâm của thị trấn, nơi giao thoa giữa 6 ngã đường. Ở đây đông xe lắm. Lại nằm ở mặt đường lớn. Vụ tai nạn kia xảy ra đúng chỗ vòng cua của hai ngã đối diện, với cửa nhà tôi nhìn thẳng ra. Tôi ăn cơm xong không chịu đi ngủ mà cứ đứng ở đó cùng với mấy thằng trẻ con nhìn sang bên kia đường. Phải đến độ nửa tiếng sau thì có xe của bệnh viện và bên công an đến hiện trường. Lúc này người dân đã bu đông bu đỏ đến xem, ồn ào náo nhiệt. Người ta chụp ảnh rồi khiêng hết những nạn nhân xấu số lên vỉa hè ở ngay bên hông của cái ngân hàng nông nghiệp cạnh đó, bắt đầu tiến hành điều tra. Đến độ 2 giờ chiều, cơ quan chức năng quyết định là quay bản. Sau đó họ sẽ khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Sự việc này khiến cho người ta đến xem đông lắm. Tất nhiên là cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của lũ trẻ con chúng tôi được. Vụ tai nạn này tổng đã cướp đi 6 mạng. Người lúc tôi nhìn thấy đã ngồi dậy được thì chỉ độ 10 phút sau, khuôn mặt cũng chuyển sang tím tái, ngã vật ra hộc máu mồm mà chết. Có lẽ là vì ông ấy chảy máu trong cho nên chỉ sống được thêm có vài phút mà thôi. Khu vực mổ pháp y được trải mấy cái chiếu quây bạt xung quanh. 6 thi thể nát be nát bét bị cởi quần áo lõa lồ nằm phơi ra. Xác của họ gãy nát. 3 trong 6 người này là mấy người đi làm nghề dịch vụ của một quán karaoke. Khi xảy ra tai nạn thì có lẽ họ cũng đã uống quá nhiều bia rượu. Tôi với bọn thằng Cò, thằng Tí là mấy người bạn hàng xóm, chơi với nhau từ khi còn nứt mắt. Chúng tôi kéo nhau len qua đoàn người đang bu đông bu đỏ, tiến vào bên trong. Những tiếng xót thương, những tiếng bàn tán chỉ trỏ, xen lẫn đâu đó cả những tiếng cười cợt thô bỉ hướng về phía hai cô gái làm nghề dịch vụ. Không gian trở nên hỗn loạn, ầm ĩ hết cả lên. Mấy cái xác đều bị mổ phanh cả ra. Nói thật là ai nhìn thấy cảnh này thì cũng phải ù tai hoa mắt. Thịt thà lòng phèo, máu me của họ cứ bấy bầy bầy. Mùi máu tanh phảng phất khiến cho tôi phải bịt mũi tránh xa ra bên ngoài. Công việc giải quyết vụ tai nạn diễn ra cứ như vậy đến tận khi tối mịt. Khỏi phải nói, câu chuyện của người dân xung quanh khu vực đều chỉ xoay quanh vụ tai nạn. Cho đến sầm tối, bố mẹ cấm không cho tôi ra khỏi nhà vì sợ xe cộ. Tôi chán nản, cuối cùng trèo lên trên tum, vừa chơi cũng vừa ngóng xuống bên dưới. Đâu đó quanh xóm quanh làng này, người ta vẫn cứ nói chuyện về vụ tai nạn. Nhà tôi là nhà 2 tầng 1 tum. Cứ đố tối đến, nếu như không đi chơi, tôi thường lên trên này ngắm diều, hóng gió. Những con diều sáo được người ta gắn đèn led sáng lấp lánh. Người ta còn gắn sáo to thổi u u cả đêm. Ở trên này, gió từ cánh đồng đằng sau thổi về mát lồng lộng. Nhiều khi tôi và bố thường giải chiếu nằm ở trên này hóng mát đến tận khi đêm xuống. Có lần còn ngủ quên, mẹ phải lên gọi hai bố con xuống, sợ đêm nằm phơi sương rồi mai ốm. Tôi đang đứng vô thức một mình, nhìn về chỗ xảy ra tai nạn, đầu óc nghĩ vẩn vơ, thì bất chợt tôi nghe như có tiếng ai đó loáng thoáng gọi mình. Tiếng gọi khẽ lắm, thế nhưng tôi có thể nghe rất rõ, cơ hồ tiếng của một người đàn bà cất lên quanh cái sân thượng. Tôi ngó ngang ngó dọc. Kiên ơi, Kiên, Kiên ơi. Ở trên sân thượng quanh đây vắng lặng. Sân thượng nhà tôi được nối liền với sân thượng của 4 nhà nữa, nhưng nhìn sang thì không thấy ai hết. Mọi thứ tối om om, ở đây chỉ có một mình tôi. Tôi nhíu mày cố lắng tai nghe, không biết liệu có phải là mình nghe nhầm hay không. Tiếng gọi kia chỉ một hồi, sau đó rồi im bặt. Trời bỗng nhiên nổi gió, phía xa xa lập lòe chớp, có vẻ như cơn giông đang ùi ùm kéo tới, sinh ra một thứ cảm giác rần rợn. Tôi hoang mang cau mày, lắc đầu nghĩ rằng là có khi mình vừa tưởng tượng ra vớ vẩn. Đêm hôm đó, trời đổ mưa nặng hạt, mưa như chút nước. Thế nhưng tôi vẫn nằm ở trên giường lăn lộn như rán cá, chẳng tài nào ngủ được. Hình ảnh về vụ tai nạn kinh khủng và cả cái cảnh mổ xác lúc chiều, nó cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi. Nằm chằn chọc mãi, không ngủ được, tôi với tay bật cái đài radio nho nhỏ có cái anten dâu. Hồi đó buổi tối ở trên đài phát thanh hay có chương trình đọc truyện đêm khuya, vào lúc 22 giờ 15 phút lắm. Những câu chuyện từ khắp nơi gửi cho nhà đài, có khi thì là chuyện trinh thám, có lúc thì là chuyện tâm lý, có khi thì cả là những cái câu chuyện lêu trai ma mị. Đang nhắm mắt đắp cái chăn mỏng, nghe cái tiếng dẹt dẹt của cái đài tàu đè ở bên cạnh. Bỗng nhiên tôi giật mình khi nghe tiếng chó cắn nhấm nha nhấm nhặng. Trong mơ mơ hồ hồ, lẫn trong cả tiếng mưa, tôi chợt rùng mình khi nghe thấy cả những tiếng cười khanh khách vang lên đâu đây. Ở trong căn phòng tối, những âm thanh đó cứ vọng từ bên ngoài vào, nghe nó mơ hồ lắm. Trời cứ đổ mưa rì rào, không biết kiểu gì mưa to như thế mà mấy con chó ở xung quanh khu vực này không chịu ngủ. Đêm nay chúng nó cứ sủa nhấm nhằng rồi hú lên từng hồi. Tôi đã khó ngủ, lại càng trở nên khó chịu. Tôi bị mấy hạt mưa phả vào cánh cửa kính lộp bộp, đến mức khó khăn ngồi dậy, định kéo cái rèm lại cho khỏi hắt, thì bất chợt ở bên ngoài đường lớn, tôi nhìn thấy thứ gì đó lướt thoáng qua. Nó lướt nhanh và lạ lắm. Là bóng dáng của một người nào đó đang chạy nhảy. Bóng hình của họ nhìn không được rõ, cứ lướt lúc ẩn lúc hiện trong ánh điện đường vàng vọt. Tôi cau mày ngồi hẳn dậy. Phòng ngủ của tôi ở tầng 2, phía đằng trước nhà, nhìn thẳng xuống đường. Khu vực bên dưới thì lại không có cái gì che khuất, cho nên lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ. Có mấy người nào đó đang dầm mưa, chạy nhảy trong đêm. Tôi khó hiểu, đưa tay lên gạt gạt cái kính cửa, nhưng những dòng nước ở bên ngoài làm cho mọi thứ cứ nhòe cả đi. Mấy bóng người kia sau một hồi chạy nhảy thì tụ tập ngay chỗ đoạn cách nhà tôi không xa. Bọn họ chạy nhảy xung quanh cái chỗ tai nạn, đúng khu vực mổ xác, giữa cái ánh đèn vàng vọt tăm tối. Tôi bất giác gai hết cả người. Bầy chó vẫn cứ ra cắn lên từng hồi nhấm nhằng. Thoáng một chốc đã đến 12 giờ đêm. Tiếng kim đồng hồ để ở đầu giường lách ta lách tách. Âm thanh của cái đài càng lúc càng không rõ tín hiệu, khiến cho tôi trở nên vô thức, khó hiểu cực độ. Mắt tôi vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía mấy bóng người dưới đường. Tôi thấy có một người chạy vào trong khu vực mé tường, chỗ ngân hàng nông nghiệp, sau đó ngồi thu lưu ở đó. Đang cố nghiêng đầu để nhìn cho rõ xem những người ấy là ai, nửa đêm nửa hôm lại mưa gió tụ tập ở đây, thì bất giác người kia lao ra khỏi bóng tối. Một chiếc xe máy dọi đèn đi từ đường bên trên vòng xuyến xuống. Tôi tá hỏa khi thấy kẻ ấy lao thẳng vào đầu xe máy rồi biến mất. Người lái xe kinh hãi phanh gấp, rồi cả người cả xe đổ đánh dầm một cái, ngã vật sóng xoài ra mặt đường. Tôi há mồm kinh ngạc. Cảnh tượng này khiến tôi như chết lặng. Người lái xe máy ngã lăn ra nằm đúng chỗ tai nạn sáng nay. Hình như là một người đàn ông nào đó đi đâu khuya về. Phải mất một lúc, ông này mới đau đớn run rẩy đứng lên. Có vẻ như cú ngã không nặng lắm, thế nhưng trông ông ta sợ hãi đến tột cùng. Tôi định mở cửa ra hóng chuyện, nhưng chỉ thấy ông ta vội vàng dựng xe lên, nổ máy, dồ ga rồi phi thẳng. Tôi còn đang ngơ ngẩn nhìn theo người đó rời đi, mà kinh ngạc khi không thấy cái kẻ vừa lao vào đầu xe máy đâu. Mấy bóng người khác vừa nãy đang ngồi ở chỗ mổ tử thi, trong tích tắc cũng bị ánh đèn đường và màn mưa mù mịt che khuất, biến mất một cách bí ẩn. Tôi trợn trừng mắt không thể hiểu được là chuyện gì. Rõ ràng vừa rồi có đến 5-6 người cứ chạy nhảy vòng quanh đó. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh, một kẻ lao đầu vào xe máy, ông lái xe bị ngã là tất cả tan đi. Tôi lạnh hết cả gáy. Xa xa có tiếng sấm đì đùng cùng với ánh sáng chói lòa khiến tôi giật bắn mình. Sao có thể nhỉ? Tôi run bần bật nhìn ra bên ngoài. Tiếng chó sủa càng lúc càng tợn. Tôi nghĩ hay là mình bị hoa mắt, hoặc cũng có thể là do tôi bị ám ảnh sự việc lúc sáng, cho nên tôi tưởng tượng ra có những người chạy nhảy như vậy. Nghĩ đến cảnh những người gặp tai nạn nằm ở đó, tôi vội vàng kéo rèm lại, nằm thụp xuống chùm chăn. Đêm hôm đó là một đêm mưa kỳ quái. Lần đầu tiên tôi thấy những bóng người quỷ dị. Và sau này tôi mới biết, họ có thể không phải là người. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, tôi cũng không kể cho anh nghe chuyện này. Trí nhớ của một thằng bé 11 tuổi làm tôi nhanh chóng quên đi sự việc. Độ 8-9 giờ, lúc đang đứng thần thơ ở ngoài cửa, tôi thấy ở bên kia đường có một ông mặc quần áo trông như là thầy cúng, cùng với một vài người đang tụ tập. Tôi nghe người lớn bảo thì hình như là người nhà của những người bị nạn đến gọi hồn để đưa về làm ma. Tôi chỉ thoáng hiểu gọi hồn ấy tức là gọi linh hồn của người chết đường, chết chợ, chết vả, chết vật về để cho họ khỏi phải lay lắt cành cây ngọn cỏ. Thực ra tôi cũng không hiểu rõ và cũng không quan tâm gì, bởi trong đầu tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ con. Thứ tôi quan tâm là đến những trò vui của lũ bạn trong những ngày hè bổ ích. Đến buổi chiều, tôi cùng chúng bạn tập trung trước cổng của ngân hàng, đông kìn kịt, bởi chỗ này có cái sân rộng lắm, lại là nơi trung tâm của huyện, cho nên trước giờ luôn luôn là nơi tụ tập đùa giỡn của lũ trẻ lít nhít. Ở đây chúng tôi chơi đủ trò. Có thằng đầu têu ra cái trò lia bơ, cái kiểu trò chơi quanh một vòng ở dưới đất rồi đặt cái lon sữa bò vào giữa. Một thằng làm cái đứng ở đó cho cả bọn ở xa cầm dép. Nếu như ném trúng thì thằng cái sẽ bị hầm ở đó. Còn nếu như không ném trúng hoặc là có thằng bò chạy thì thằng cái sẽ phải đuổi bắt. Thằng nào bị bắt thì sẽ bị thay vào vị trí ô tròn. Mải mê chơi đến phải 6 giờ tối khi tiết trời đã nhá nhem. Thằng cò bị cả bọn nó hầm đến khổ. Thằng này làm cái đến cả nửa tiếng đồng hồ mà cũng không bắt được thằng nào. Nó đã mếu máo. Bọn kia cũng không cho nó về, bởi theo luật thì phải bắt được một thằng chốt mới có thể giải tán. Nếu không thì hôm sau thằng cò vẫn phải chịu cái cảnh đứng để cho chúng nó ném. Lúc đó cả 7-8 thằng ném trượt, chỉ có một thằng tên Long vẫn đang cầm dép dứ chưa quăng. Thằng cò cúi người sẵn sàng thủ thế. Thằng Long nhắm chuẩn ném đánh bốp một cái, cái lon sữa bò văng lông lốc ra khỏi vị trí, bắn xuống dưới đường. Cả bọn liền nhặt dép bỏ chạy nháo nhào, cười hô hố. Thằng cò phi theo để nhặt cái lon sữa bò thật nhanh mà không suy nghĩ gì nhiều. Anh em chạy đi không thằng cò nó bắt, nó nhặt được là nó bắt đấy. Đúng lúc ấy thì bất chợt két một tiếng. Thằng cò đang nhặt cái ống sữa bò tự dưng đứng khựng ở giữa đường. Còn chúng tôi thì đang chơi đùa, cũng giật mình khi nghe tiếng phanh xe rợn người. Liền sau đó là tiếng chửi. Mẹ mấy thằng danh con, chúng mày chơi kiểu gì đây? Chúng mày muốn chết à? Chúng tôi quay lại thì thấy thằng cò đứng nghệt mặt, thẫn thờ ngay trước đầu xe ô tô. Ông lái xe tải 1,5 tấn, mặt cắt không còn giọt máu, sập cửa bước xuống. Ông ấy túm cổ thằng cò lôi sành sạch vào lề đường, bạt tai cho nó một cái. Thằng cò mếu máo nhưng cũng chẳng khóc được. Nó rúm gió nhìn ra ngoài đường, nét mặt của nó kỳ lạ lắm. Đám trẻ con chúng tôi hoảng hốt kéo nhau chạy. Có thằng sợ sệt. Thằng điên, mày cố chạy theo cái lon làm gì? Tao thấy mày nhặt được cái lon rồi, sao mày không chạy về mà còn đứng đấy? Tao Thằng cò ú ớ. Ông kia trong lúc bực bội cho nó phát vả, thế nhưng biết nó là trẻ con nhà gần đây, sợ người lớn nhìn thấy, ông lầu bầu chửi thêm vài tiếng rồi lên xe bỏ đi. Thằng cò run bần bật không nói lên lời. Cả lũ phải hỏi nó thêm mấy câu nữa. Sao nó không chạy mà cứ đứng giữa đường như thế, suýt nữa bị xe nó đâm chết. Thằng cò chỉ tay về chỗ nó vừa đứng. Nó bảo chỗ ấy có cô nào vừa cầm tờ tiền 50.000 xanh xanh ngồi xổm ở giữa đường đưa cho nó, khiến cho thằng nào thằng đấy trợn mắt nhìn ra chỗ chiếc xe ô tô đang rời đi xình xịch. Cô nào cô ngồi ở kia kìa, cô ấy cầm tiền cô cho tao đấy. Cô nào? Làm gì có cô nào? Cả lũ nhìn theo tay thằng cò chỉ nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Dòng người xe cộ vẫn qua lại vùn vụt loáng thoáng ở trên mặt đường. Chỗ đó có mấy cái tờ tiền âm phủ người ta bỏ lại lúc sáng làm lễ gọi hồn, bị xe cộ cuốn theo nhầu nát. Tôi cũng phải nói rằng ở những cái năm ấy, cái tờ tiền lúc đấy là tờ tiền mà cô tông poly, chứ không phải polymer như sau này. Và tờ 50.000 lúc đó là tờ tiền cô tông màu xanh, chứ không có khi có bạn lại bắt bẻ. Thằng cò cứ chỉ tay về giữa đường, lúc này như sợ quá, nó nấc lên. Còn lũ trẻ thì khó hiểu, nghĩ là thằng này bịa chuyện. Thằng cò càng giải thích, bọn trẻ càng không tin, bị chúng nó bảo là phép. Chúng nó còn đang cãi nhau thì thằng cò tức quá, định chạy ra giữa đường để chỉ chỗ người phụ nữ kia ngồi. Bỗng nhiên có tiếng của ông Kính, bố thằng cò đứng từ bên kia gọi. Cò ơi, về ăn cơm cò ơi. Thằng cò vẫn cố quay lại cãi. Chúng mày không tin à? Cô ấy ngồi ở đây này, đây này. Có cái cứt, mày sợ, mày sợ bị hầm tiếp, mày văn thì có. Tao nói thật mà, chúng mày không tin thì thôi. Nghe thấy bố nó gọi một lần nữa, thằng cò quay lại vầng rõ to. Vâng, dạ. Ờ, mày mang cái dạ của mày về đây. Tiền sự mày tối không biết về, cơm nước. Trời đã tối lắm rồi, thằng cò nhân tiện chạy làng, bỏ về quyết không chơi nữa. Cả bọn nhí nhéo nhìn theo, bảo thằng này chơi bửn, ngày mai phải làm nhà cái trả. Còn tôi thì không quan tâm tới chúng nó. Tôi im lặng nhìn ra chỗ mấy tờ tiền âm phủ đang bay bay. Hình ảnh của những bóng người mờ ảo đêm qua chợt hiện lên. Lũ trẻ thì vừa cười vừa nói ra về. Một thằng, mỗi thằng một hướng, trong cái buổi chiều tàn, phố xá đang đông đúc. Tôi cứ vừa đi vừa nhìn lại chỗ thằng cò mà khẽ gai người. Tôi nhận ra chỗ đó quả thực là chỗ hôm qua xảy ra tai nạn, không lệch một ly nào cả. Chỗ đó cũng là chỗ mà ông đi xe máy đêm qua tự dưng ngã vật. Tôi tự nhiên gai hết cả người đi. Chẳng lẽ là thằng cò cũng nhìn thấy cái gì à? Hai sự việc xảy ra liên tiếp tại địa điểm tai nạn khiến tôi có những suy nghĩ mơ hồ. Trôi phát qua độ 3-4 ngày không xảy ra vấn đề gì, tôi mới nhớ ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Có thằng Vĩnh và con Trinh là hai đứa em họ của tôi từ dưới Hà Nội được bố mẹ chúng nó gửi về quê chơi. Thằng Vĩnh lớn hơn tôi 1 tuổi, còn con Trinh thì kém tôi 1 tuổi. Bố chúng nó là chú Vinh, em ruột của bố tôi. Từ lâu cả nhà đã chuyển về Hà Nội sinh sống. Khỏi phải nói, anh em gặp nhau thì vui lắm, cứ như là cá gặp nước. Sau hôm đó thì chúng nó cũng góp mặt cùng với lũ trẻ, và chúng tôi đã trải qua một câu chuyện thực sự đáng sợ. Sự có mặt của thằng Vĩnh, con Trinh khiến cho chúng tôi vui vẻ, tạm thời quên đi những sự kỳ lạ. Hai ngày đầu tiên chúng nó ở nhà thì không xảy ra vấn đề gì. Tôi đưa hai đứa em họ nhập hội với lũ trẻ ở xóm. Thế nhưng đến đêm thứ ba thì thực sự có chuyện xảy ra với con Trinh. Buổi tối hôm đó, sau khi kéo nhau đi chơi về từ khu vực tượng đài trung tâm, chúng tôi leo lên trên tum. Lúc tôi với thằng Vĩnh đang ngồi ăn bim bim, nói chuyện hỉ hả, thì tự nhiên con bé Trinh nó đứng dậy, thơ thơ thần thần, nhìn về phía tum của mấy nhà bên cạnh bằng ánh mắt kỳ quái. Đầu tiên thì tôi với thằng Vĩnh cũng chẳng để ý đâu, thế nhưng chỉ độ vài phút sau, con Trinh chợt nói một câu vô thức, khiến cho tôi phải đứng phắt dậy nhìn. Tôi tưởng rằng là có người nào hàng xóm đứng ở bên kia nói chuyện với con Trinh chứ. Nhà chị ở đấy à? Chị xinh thế. Con Trinh tự nhiên làm nhảm, sau đó cười khúc khích một mình. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, thế nhưng khu vực tôm của mấy ngôi nhà hàng xóm vẫn không hề có bóng dáng của ai khác, y như đêm hôm trước. Còn con Trinh thì đứng quay lưng về phía chúng tôi, nhìn sang bên ấy nói bâng quơ. Tôi cũng nghe không rõ. Tôi khó hiểu đi đến vỗ vai nó bộp một cái. Con Trinh giật mình quay sang tròn mắt nhìn tôi. Tôi hỏi nó là đang nói chuyện với ai, thì nó chỉ tay về phía ngôi nhà có tôm màu vàng ở cuối cùng dãy. Nó nói một câu mà tôi sững cả người. có cái chị nào ở bên kia kìa. Kia kìa. Ơ, chị đâu rồi? Con Trinh trả lời tỉnh bơ, rồi sau đó lẳng lặng chỉ về chỗ tum của ngôi nhà cuối cùng. Tôi hoang mang cực độ khi chắc chắn là không hề có ai ở đó cả. Trong khoảnh khắc đến cả con Trinh cũng ngơ ngác. Ngôi nhà ấy là ngôi nhà của bác Hùng Huyền, hàng xóm cũ của nhà tôi, đã bỏ hoang 3-4 năm nay. Mày nói vớ vẩn cái gì thế? Làm gì có ai ở đó? Con Trinh vẫn chỉ tay về bên đấy ú ớ. Nó khẳng định, khiến cho tôi gai cả người. Có mà, em nói thật đấy. Có cái chị nào tóc dài đứng ở chỗ cây thanh long leo leo kia kìa. Thằng Vĩnh nghe thấy thì bật cười, nghĩ con này nó trêu. Tôi thì kỳ lạ lắm, trong đầu nhớ đến một câu chuyện buồn xảy ra với nhà ấy. Tôi vội vàng kéo hai đứa xuống, mắt nhìn về bên đấy đăm đăm. Con Trinh thì cau mày khó hiểu, còn thằng Vĩnh thì tưởng là em mình nó nói trêu. Thế nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Chẳng hiểu vì sao tôi sợ. Ba anh em cứ như thế kéo nhau đi xuống dưới phòng. Xuống tới nơi, tôi và thằng Vĩnh leo lên giường, cái giường bố mới kê ở ngay cửa phòng, rồi tắt đèn. Con Trinh ngủ ở giường cũ của tôi ngay bên cửa sổ, bởi vì nó là con gái. Với lại dù sao thì đợt ấy tôi với thằng Vĩnh cũng đã khá lớn rồi, mà giường chật mấy anh em phải ngủ tách nhau ra chứ. Sau cả một ngày đi chơi lang thang khắp các xó xỉnh với đám bạn, đứa nào đứa đấy đều mệt mỏi, đặt lưng xuống là nằm ngủ lăn quay. Độ một tiếng sau, tôi đang thiêu thiêu ngủ, nhưng trong đầu vẫn cứ mang máng câu chuyện nhà bác Hùng Huyền, ngôi nhà bỏ hoang. Tự dưng ở bên cạnh, thằng Vĩnh lo lay lay. Tôi khó chịu mở mắt. Anh Kiên ơi, anh Kiên. Mắt tôi cay xè. Cái gì thế? Thằng Vĩnh im bặt. Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ thấy nó ngồi dậy, chỉ tay về giường con Trinh. Tôi cũng chồm dậy nhìn theo. Trong khoảnh khắc tranh tối tranh sáng của ánh đèn đường bên ngoài le lói, tôi đơ ra khi thấy một cảnh tượng. Con Trinh bấy giờ nó đang ngồi lù lù, chân nó khoanh lại, tóc nó xõa ra, nhìn ra bên ngoài ô cửa. Cánh cửa sổ không biết đã mở ra từ bao giờ. Gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng, làm cho tấm rèm cửa bay phần phật cùng với mái tóc của nó. Tôi chết lặng. Cái gì thế? Thằng Vĩnh im bặt. Hình ảnh con Trinh nhìn ra bên ngoài ô cửa lúc nửa đêm làm cho cả hai thằng tôi như muốn rụng rời. Tôi cất tiếng gọi. Chị Trinh ơi. Trinh. Trinh ơi. Bất ngờ con Trinh quay phát lại nhìn chúng tôi. Con mắt của nó lúc này đã trợn lên trắng dã, không còn tròng đen. Một cái thứ ánh mắt ghê rợn và vô hồn. Khuôn mặt của nó lạ lắm, tựa như không phải là khuôn mặt của con Trinh, em họ tôi nữa, mà là khuôn mặt của một người khác. Con Trinh tự nhiên vén cái khóe mép lên, tạo thành một cái nét cười giống như là dấu á. Tiếng cười của nó vang lên trong đêm khúc kha khúc khích. Thằng Vĩnh sợ tới nỗi cuống cuồng chồm đến với tay bật điện. Lúc ánh điện lóe sáng cả căn phòng thì con Trinh đang cười tự nhiên ngã vật ra. Khỏi phải nói, hai thằng chúng tôi hoảng sợ đến độ nào. Chúng tôi chạy sang bên phòng của bố mẹ gọi lên. Bố tôi nhào sang bên phòng tôi xem xét. Chúng tôi càng thêm tá hỏa khi ngay vừa nãy con Trinh nó nằm theo chiều ngang, thò đầu ra khỏi thành giường. Thế nhưng lúc này nó lại nằm yên vị, như là lúc mới ngủ, đặt tay lên bụng, đang ngáy khe khẽ. Tựa như vừa rồi không xảy ra bất kỳ chuyện kỳ quái nào. Tôi với thằng Vĩnh tái cả mặt, thanh minh. Bố ơi, bố, nó, nhưng mà... Bố tôi khó hiểu nhìn chúng tôi, rồi tiến lại lay lay. Chỉ gọi vài câu, con Trinh dụi mắt ngồi dậy. Nó hoàn toàn bình thường, vươn vai ngáp dài quay sang nhìn hai thằng tôi. Tôi với thằng Vĩnh ngây ngốc cả người. Tôi kể chuyện vừa nãy, con Trinh ngồi thù lù nhìn ra ngoài cửa, bố tôi cũng tròn mắt. Con Trinh thì tỏ ra nó không biết gì hết. Bố tôi hỏi nó vừa ngồi nhìn ra cửa làm gì, nó lắc đầu. Cháu ngủ từ nãy đến giờ, cháu có biết gì đâu. Ai nấy đều im lặng. Nếu như bình thường chỉ có tôi trông thấy và nói ra thì chắc chắn là bố tôi bảo tôi nói tầm bậy. Thế nhưng thằng Vĩnh cũng khẳng định như thế, cho nên bố vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Bố đến kiểm tra thì con Trinh kêu buồn ngủ rồi khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm. Quả thực là tôi không hiểu nổi cái điều gì đang xảy ra đối với nó lúc ấy. Mẹ tôi đi sang nghe thấy đầu đuôi câu chuyện như vậy thì nói đùa, hay là con Trinh nó bị mộng du. Sau đó mẹ cứ cười cười. Bố cũng nghĩ như vậy, cho nên mọi người yên tâm phần nào. Hai cái thằng mày cứ vớ va vớ vẩn. Không, bọn con nói thật đấy bố, nói thật mà. Lắm chuyện, đóng cái cửa sổ vào, không đêm hôm gió độc nó lùa cho, rồi đi ngủ đi. Sau đó bố tắt điện. Con Trinh vừa nằm xuống đã ngáy khò khò rất bình thản. Chỉ có tôi và thằng Vĩnh thì hoang mang, đến độ nằm nép sát vào nhau cũng chưa dám ngủ. Mắt cứ thao láo nhìn sang bên con Trinh đề phòng. Chúng tôi không biết rằng là con Trinh lúc ấy nó nằm quay lưng lại phía chúng tôi, mặc dù tiếng ngáy đang phát ra khe khẽ. Thế nhưng khóe mép của con Trinh lại vén lên, cái miệng của nó tạo thành một nét cười giống như là dấu chữ Á. Suốt hai đêm sau, con Trinh càng lúc càng tỏ ra kỳ lạ. Phải đến đêm thứ ba, sau khi tôi và thằng Vĩnh len lén theo dõi, thì cái sự kinh dị ấy nó mới vỡ lở. Ngày hôm sau, con Trinh rất bình thường. Hai anh em cũng vô tình quên đi cái tình huống này. Thế nhưng phải đợi đến tối thì mới có điều xảy ra. Tối hôm đó và tối hôm tiếp theo, con Trinh cứ nằng nặc đòi lên sân thượng chơi. Mặc dù hai buổi tối hôm ấy tối trời, người ta không thả diều như những đêm trước, cho nên ở trên này chán lắm. Thế nhưng chẳng hiểu sao, con Trinh nó cứ đòi ngồi ở trên đó mãi, đến tận khuya mới chịu xuống. Tôi và thằng Vĩnh càng lúc lại càng tò mò. Đêm thứ ba sau khi xảy ra cái việc con Trinh ngồi bên cửa sổ, lúc ấy gần 1 giờ, tôi với thằng Vĩnh đang say ngủ thì bất chợt nghe tiếng bên giường của con Trinh kêu lên tiếng cót ca cót két, cót ca cót két đến rùng mình. Sau đó là có tiếng chân con Trinh, hình như là nó bước xuống giường. Tiếng chân thình thịch dẫm lên trên sàn. Hình như là nó tiến về phía chúng tôi vậy. Lúc đầu tôi tưởng rằng là con này đi tiểu, cho nên vẫn cứ nằm im. Chỉ một lúc sau thì không thấy nó quay trở vào. Tôi nghe tiếng ở trên trần, có tiếng người đang đi lại thình thịch. Nhưng tôi đợi mãi không thấy con Trinh đâu thì lo lắng. Tôi quay sang gọi thằng Vĩnh. Này Vĩnh ơi, dậy đi Vĩnh, dậy. Con Trinh bỏ đi đâu đó không về. Tôi ngó lại ra hành lang thì thấy nhà vệ sinh chỗ cầu thang vẫn tắt điện. Ở nhà dưới cũng tối om. Vậy thì chắc chắn chỉ có thể là con Trinh mò lên sân thượng, và tiếng chân vừa rồi là của nó. Sợ bố mẹ mắng, hai thằng chúng tôi thì thầm thật khẽ, dắt díu nhau lên để xem nó làm gì ở trên đó tầm này. Lên tới nơi tôi thấy cửa tum mở ra, gió đang thổi ù ù mạnh lắm. Con Trinh biến mất. Tôi và thằng Vĩnh tá hỏa chạy ra bên ngoài ngó nghiêng. Nó đâu? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Bên ngoài trời tối đen như mực, không thấy con Trinh đâu cả. Tôi ngó đầu định cất tiếng gọi thì trong khoảnh khắc tôi như chết lặng. khi tôi vừa nhìn sang tum của nhà bên. Lúc này con Trinh nó cong người vịn tay leo trèo, rồi nhảy đánh phốc sang phía tum của chỗ ngôi nhà bỏ hoang. Nó leo thoăn thoắt trông như là con vượn con ấy. Khỏi phải nói, thằng Vĩnh sợ đến nỗi đứng chết chân. Còn tôi thì dựng tóc gáy nhìn theo. Con bé đứng chình ình ở tum bên đó, nhìn vào bên trong cửa sổ nhà người ta một cách vô thức. Bỗng nhiên nó cầm cái lược nhựa ở trong tay, rồi đưa lên chải tóc. Cái đầu của nó thì cứ cúi gật xuống, đứng từ bên này nhìn lại. Tôi có cảm giác mơ hồ như là cái cần cổ của con Trinh nó đang bị gãy, cho nên cái đầu nó cứ lắc lư gục gục. Cái lược chải ở trên mái tóc đã xóa ra, có những lúc hình như gặp phải đoạn tóc rối. Bàn tay của con Trinh giật mạnh cái lược, làm cho cái đầu nó cứ gật gật. Trong đêm khuya, tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên. Cả hai thằng chúng tôi sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần. Tôi lập tức gào lên. Thế nhưng mà dường như con Trinh chẳng hề nghe thấy tôi gọi. Lũ chó ở trong xóm cũng bị tiếng gào của tôi đánh động. Thằng Vĩnh vội vàng chạy xuống tầng dưới gọi hai bác. Bố mẹ cầm theo đèn đuốc lao lên thở hồng hộc. Có chuyện gì? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Bố ơi! Con Trinh! Trông thấy cảnh ấy, đến cả bố mẹ tôi cũng chết lặng. Cảnh tượng nó quá đỗi dị hợm. Lúc ánh đèn pin của bố soi vào mặt con Trinh, thế nhưng nó vẫn không ỉ ôi gì. Nó vẫn cứ đứng chờ chờ, nhìn qua ô cửa sổ tối om om nhà ông bà Hùng Huyền. Rồi nó cười hành hạch. Cánh tay của nó vẫn cứ đưa lên đều đều chải tóc trên cái lược. Không biết là nó đã giật đứt bao nhiêu tóc thành búi. Bố tôi vội vàng bảo mẹ chạy xuống phòng thờ mang mấy nén nhang lên đây. Bố cầm nhang và đèn pin nhảy sang bên tum bên ấy. Tôi với thằng Vĩnh cũng leo sang theo. Bố tôi lúc này cũng chẳng quản lo cho mấy thằng nữa, sang đến tum bên nhà bác ông bà Hùng Huyền. Bố gọi: Trinh ơi, Trinh! Bố cầm mẩu gạch vụn ném vào chân con bé. Thế nhưng con Trinh vẫn cứ đứng đó. Nó dòm dòm vào bên trong ô cửa sổ. Trong cái ô cửa sổ của căn nhà hoang tối tăm ấy, khi tôi lướt mắt nhìn qua thì rùng mình. Mơ hồ trong đó phải có đến cả trăm cặp mắt đỏ lòm lòm đang nhìn ra. Thế nhưng trong giây lát khi ánh đèn pin của bố lướt qua, thì lập tức những ánh mắt đó biến mất. Hoặc cũng có thể là tôi hoa mắt. Biết là có chuyện chẳng lành, cả ba tiến lại chỗ con Trinh. Ai cũng sợ, cũng hồi hộp nhìn nhau. Bố tôi chiếu đèn qua ô cửa sổ xem là con Trinh nó đang nhìn cái gì. Nhưng ánh đèn vừa chiếu dừng lại thì lập tức bố tôi lại lê đèn đi chỗ khác. Tôi thì rú lên kinh hãi khi ánh đèn pin của bố chiếu thẳng vào chỗ cái ban thờ cũ nát bỏ hoang. Ở trên đó là di ảnh của một người con gái, tóc dài, đeo kính, mặc áo học sinh. Cái tấm di ảnh chụp chân dung, nụ cười trông rất tươi tắn và ánh mắt dường như nhìn thẳng ra ngoài này. Bố tôi bàng hoàng. Ôi giời ơi! Tôi lắp bắp. Bố ơi! Ảnh của chị Hồng. Chị Hồng! Mẹ tôi đang đứng ở bên mái nhà, nghe thế vậy thì cũng trợn mắt. Bố tôi lay lay còn tát con Trinh mấy cái, nhưng nó vẫn chẳng ỉ ôi gì. Bố lấy cái bật lửa trong túi quần, run rẩy châm mấy nén nhang. Mỗi một lần ánh lửa sáng lên là tôi có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên trong gian phòng mờ mờ hiện ra. Không hiểu sao, đã không còn sống ở đây, nhưng ban thờ nhà ông bà Hùng Huyền và di ảnh của chị Hồng, người con gái duy nhất của ông bà ấy chết trong một vụ tai nạn thương tâm, vẫn còn để như vậy. Bố tôi chắp tay khấn vái, khua khoắng một lúc thì bất ngờ con Trinh rũ xuống, nó ngã khuỵu ngất lịm. Ôi Hồng ơi, Hồng ơi, chú xin mày, mày đừng có trêu em nó Hồng ơi. Ôi con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy các cụ. Ôi Hồng ơi, chú xin mày, chú xin mày. Con Trinh đã nằm rũ rượi. Quả thực tình huống này khiến cho tôi và thằng Vĩnh sợ đến kinh hoàng. Bố tôi vái ba vái rồi cài luôn nén hương ở ngay cửa sổ, sau đó lập tức bế con Trinh trèo về bên nhà tôi. Bên dưới, tiếng chó của cả xóm cắn lên nhấm nha nhấm nhặng hướng về bên này. Chưa bao giờ tôi sợ đến như vậy. Xuống dưới nhà, bố để điện sáng không dám tắt. Cả đêm hôm đó không ai có thể ngủ được tiếp. Thế nhưng chúng tôi cũng không biết một điều. Cho đến khi chúng tôi xuống nhà đóng cửa tum, đóng hết kéo rèm cửa phòng, ngồi im ở trong nhà thấp thỏm với nhau. Ở bên ngoài, bầy chó vẫn đang hướng về phía căn nhà hoang mà sủa lên inh ỏi. Nơi chúng nó đang hướng đến chính là chỗ lan can thò ra ở nhà ông bà Hùng Huyền, chỗ mấy cây thanh long đang leo vặn vẹo. Bầy chó đang sủa tợn như vậy, bỗng nhiên có một cơn gió lướt qua. Tức thì cả bầy chó cụp đuôi, nằm rạp xuống rên ư ử. Cả một khu phố vừa náo loạn nay im phăng phắc. Tôi xin dành một đoạn để kể lại sự tình năm đó xảy ra với nhà ông bà Hùng Huyền. Hai bác ấy hơn bố mẹ tôi độ chục tuổi. Năm nhà bác ấy xảy ra chuyện là năm 2001. Cách câu chuyện tôi kể trước đó 2 năm. Nhà hai bác ấy cũng giống như nhà tôi, chỉ có nhõi một con. Chị Hồng năm đó bị bệnh ung thư máu đã đến giai đoạn cuối. Ngày xưa chị xinh lắm, chị có mái tóc dài, đeo kính, trông rất tri thức. Năm chị mất cũng là năm chị đang ở những tuổi đời đẹp nhất trước khi thi đại học. Tôi còn nhớ hôm đó cũng vào một đêm mùa hè, thế nhưng đất trời mù mịt. Tôi đang nằm ở trong phòng, lúc độ gần 12 giờ đêm tôi nghe có tiếng hét. Sau đó tiếng va chạm đánh huỳnh một phát rất mạnh ở cách nhà tôi không xa. Tôi giật mình mở mắt thì nghe tiếng của hai bác Hùng Huyền gào cả lên. Cả khu phố bị đánh thức. Tôi thấy tiếng của hai bác kêu khóc. Tôi mơ hồ tưởng tượng hẳn là phải xảy ra vấn đề gì đó với chị Hồng. Con ơi là con. Ôi, ôi làng nước ơi, con Hồng nhà tôi. Có cái chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Tất cả im lặng, bị đánh động. Tôi bật phát dậy, lặng người. Khoảnh khắc này tôi thực sự chưa biết ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi nghe tiếng của bác Hùng, bác Huyền kêu gào. Linh tính mách bảo tôi rằng là có chuyện gì đó thực sự không hay. Những tiếng kéo cửa của cả xóm, những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm. Tôi vội vàng mở bung cửa thò đầu ra ban công tầng 2 mà nhòm ngó. Bố tôi thấy động cũng chạy từ phòng bên kia sang. Hai bố con choáng váng khi nhìn xuống mặt đất. Người nằm rũ rượi ở đó là chị Hồng. Chị Hồng đang oằn người lên rồi sau đó lại rúm lại. Chị chưa chết. Thế nhưng cái tình cảnh lúc đó còn đáng sợ hơn cả hình ảnh một người chết. Cái hình ảnh một người đang từ từ chết. Máu từ mồm từ mũi của chị chảy ra be bét. Cứ mỗi một lần cơ thể của chị nấc lên một cái là một búng máu lại ọc ra. Khuôn mặt của chị hướng lên trời. Thế cho nên cái búng máu ấy nó cứ thế mà chảy tràn xuống mép, chảy loang xuống gáy, bết vào cái mớ tóc đang xòa trên mặt đất. Ở bên cạnh là bác Hùng và bác Huyền ôm đầu giận chân mà gào khóc bối rối. Bố tôi giật giật. Con Hồng. Ôi làng nước ơi, con gái nhà Hùng Huyền nó nhảy lầu rồi. Không gian náo động bởi những tiếng kêu gào. Bố tôi chỉ có nói được như vậy rồi vội vàng lao xuống mở cửa chạy sang để xem có giúp gì được cho bác Hùng Huyền và chị Hồng hay không. Tôi chết lặng khi nghe thấy có người nói to rằng là chị Hồng đã nhảy xuống tự tử từ trên đỉnh tum. Lúc này tất cả các nhà đã sáng đèn. Chị Hồng vẫn đang giật đùng đùng, máu cứ thế trào ra nhiều lắm. Chị nhảy ra từ chỗ có mái thượng, nhào xuống đất. Chỉ trong vài giây rất ngắn ngủi, đã không còn dấu hiệu nào của sự sống. Đồng tử của chị co rụt cả vào rồi loang ra. Cơ thể của chị yếu ớt, từ từ mềm rũ trong tay của bố mẹ chị. Con ơi, ôi con ơi. Lúc này bác Hùng mếu máo. Con ơi, có bán nhà đi, bố cũng phải chữa cho con mà. Sao con ngu dại thế à? Con ơi. Trái tim của tôi như chết lặng theo những tiếng kêu gào của bác Hùng. Mọi người vội vàng bế chị Hồng lên xe, chở đi bệnh viện. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Đứng ở trên tầng 2, tôi còn nhìn rõ lúc bác Hùng ngồi ở đằng sau, kẹp chị Hồng vào giữa cho một người chuẩn bị nổ xe máy đưa đi. Cánh tay của chị Hồng đã rũ xuống. Tôi nhoài người cố dòm sang bên kia, thì thêm một lần nữa tôi bàng hoàng. Đầu của chị đã ngửa cả ra, cái miệng há hốc, máu vẫn đang nhèo ra tong tỏng. Điều kinh hoàng là cái đầu ấy nó quay phắt về phía của tôi. Ánh mắt của chị lạc thần, nhưng tôi mơ hồ hình như là chị đang nhìn về hướng tôi vậy. Tôi rúm gió cả vào. Thậm chí tôi sợ đến nỗi phải ngồi thụp xuống, nép sau hàng chấn song của lan can. Có lẽ là chị Hồng biết mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chị không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ. Cuối cùng chị chọn cách ra đi. Bác Huyền lúc này quẫn trí. Bác đứng phát dậy lao đầu vào gốc cây bàng trước cửa nhà nghe đánh cộp một cái. Tất cả tá hỏa. Rồi bố tôi vội vàng giữ lấy bác Huyền. Mọi thứ chỉ trong giây nát lát. Nó trở nên náo động, nhốn nháo cả khu phố. Buông tôi ra. Chú buông tôi ra. Tôi còn sống làm gì nữa. Ôi con ơi. Chị Huyền, chị bình tĩnh. Chị bình tĩnh xem nào. Ôi con ơi. Mình ơi. Mình đừng làm thế mình ơi. Khổ thân cho nhà Hùng Huyền quá. Ôi giời Hồng ơi là Hồng. Sao cháu lại nghĩ dại dột thế. Đêm đó là cả một đêm mà cả xóm tôi không ngủ. Những tiếng kêu gào thảm thiết làm cho tất cả cũng chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Đi sang bên nhà bên ấy tụ tập, chia buồn, phân công nhau lo việc. Tôi cũng chẳng ngủ được. Tôi cứ đứng trên tầng 2, nhìn đau đáu lên mái tum ở nhà bên đấy, nơi mà chị Hồng lúc nãy đã gieo người quyên sinh. Sáng ngày hôm sau, đám tang ủ rũ, não nề được tổ chức. Bởi vì chị Hồng chết trẻ, đã thế trong người lại mang bệnh, khi chết tử trạng lại không được lành lặn. Đám tang diễn ra nhanh lắm. Chị Hồng được đưa đi chôn ngay buổi sáng ngày hôm sau. Tôi cùng với bọn thằng Cò thằng Tí cũng lẽo đẽo đi theo đoàn người tiễn chị lên chiếc xe tang đầu rồng, mà thằng nào thằng đấy ủ rũ. Bởi vì trong cái đám trẻ của xóm này, chị là đứa con gái duy nhất. Chị cũng luôn quý mến hay cho chúng tôi cái này cái kia lắm. Không khí bao trùm một màu tang tóc trong một buổi chiều âm u. Thứ duy nhất vang lên lúc này chỉ có tiếng khóc thút thít của cả gia đình tang chủ và cả bà con lối xóm. Một kiếp người vậy là chấm dứt. Chúng tôi đứng thẫn thờ buồn rầu, nhìn theo đoàn người đẩy chiếc xe chở cỗ quan tài của chị Hồng từ từ xa khuất. Đứa nào cũng cúi đầu sụt sịt, mắt đỏ hoe. Câu chuyện nhà ông bà Hùng Huyền thực sự là một câu chuyện buồn. Sau khi chôn cất chị Hồng xong, nghe đâu bác Huyền phải đi bệnh viện tâm thần điều trị. Bác Hùng cũng chuyển luôn vào trong đấy ở để chăm sóc bác gái. Lâu lâu mới về nhà một vài ngày. Ngôi nhà coi như từ ấy bỏ hoang. Chỉ có duy nhất là cây thanh long Nghe bảo năm ấy không biết là chị Hồng xin ở đâu về, chồng ở ngay bên cạnh nhà. Qua 2 năm nó đã leo cao lắm, đã thò cả lên trên tôm. Không thể ngờ được rằng sau hơn 2 năm thì lại có chuyện xảy ra. Quay trở lại sự vụ con Trinh, sau cả một đêm xoa dầu nặn chân nặn tay, đến sáng nó mới mở mắt. Nó tỏ ra hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra với nó. Bố mẹ tôi gặng hỏi mãi, kể cho nó nghe chuyện hôm qua nó trèo lên trên tôm. Con bé run bần bật. Có cái chị nào ấy, chị gọi cháu sang bên đấy chơi. Bố mẹ tôi hoang mang tột độ, không hiểu là nó bị chị Hồng nhập hay nó bị mộng du rồi lên sân thượng. Thế nhưng tình huống đáng sợ hôm qua thì chắc chắn là phải có liên quan đến người hàng xóm đã mất của nhà tôi. Con Trinh cũng chỉ kể được đến như vậy, rồi có hỏi gì nó cũng lắc đầu không nói được. Lúc này thì bố mẹ tôi đã quả thực tin những gì hôm trước tôi và thằng Vĩnh kể. Bố mẹ sợ lắm, bố cấm tiệt cả 3 đứa cũng không được lên trên đó nữa. Bố khóa cửa tôm lại rồi cất luôn chìa khóa. Vậy là chúng tôi mất luôn cả chỗ tụ tập buổi tối. Mấy ngày sau, con Trinh dần dần ổn định lại, trong nhà cũng không xảy ra vấn đề gì lạ. Sau sự việc con Trinh, lúc nào tôi cũng cảm thấy thấp thỏm sợ sệt. Mỗi khi đi qua căn nhà hoang nhà chị Hồng, tôi cứ có cảm giác chị đang đứng ở trên sân thượng, xõa tóc xuống nhìn tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, tiếng gọi mình đêm trước xảy ra trong vụ tai nạn chắc chắn là phát ra từ bên ngôi nhà hoang này chứ không phải ở đâu cả. Những ngày nghỉ hè cứ như vậy trôi qua nhanh lắm. Hôm ấy cũng là một buổi tối. Ở chỗ tai nạn lần trước, sau mấy lần có người bị ngã, suýt nữa bị xe đâm trúng, thì lần này lại có một diễn biến kinh hoàng. Đến lượt mấy đứa chúng tôi suýt chết. Thế nhưng người thế mạng tôi và thằng Vĩnh khi đó thì không được may mắn như vậy. Và đó cũng là một câu chuyện chẳng thể nào giải thích nổi. Buổi tối hôm đó, bố mẹ tôi đi ăn hội phường cho nên về muộn. 3 đứa trẻ ở nhà tự rang cơm ăn rồi chơi với lũ bạn hàng xóm. Đến 9 giờ hơn vẫn chơi ở bên sân của ngân hàng nông nghiệp. Cuối cùng tản ra, mỗi đứa một nơi. Lúc 3 anh em vừa xuống khỏi dốc ngân hàng thì bỗng nhiên con Trinh nó đứng tụt lại không đi nữa. Tôi và thằng Vĩnh khó hiểu quay lại nhìn. Gọi nó vài câu, thế nhưng kỳ lạ là con Trinh cứ đứng thộn mặt ra không chịu đi. Rồi bỗng nhiên nó lao vút lên rất nhanh, túm tay tôi và thằng Vĩnh. 2 anh em ngơ ngác khó hiểu. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tôi còn đang định chửi vì không hiểu nó làm sao hết thì bỗng nhiên nghe đánh đùng một cái. Có cái gì đó văng ngay dưới chân tôi, chỉ cách độ 1 mét. Một người thanh niên lăn lông lốc, đập cả thân người lên vỉa hè, bụi bay mù mịt. Tôi và thằng Vĩnh cùng với mấy đứa trẻ con ở bên kia như chết lặng. Đứa nào đứa đấy mặt mũi tái mét. Tôi còn chưa kịp định hình xảy ra chuyện gì, ngoảnh đầu lại đằng sau nơi tôi vừa đứng, còn có 2 người nữa trông có vẻ đã đứng tuổi, đang dãy dãy, nằm úp mặt xuống đất. Người vừa văng lên vỉa hè kia thì nằm như con ngoé, im thin thít. Cả bọn trẻ con hét ầm cả lên. Con Trinh thì hoảng loạn khóc váng. Tôi run rẩy nhìn kỹ cái thứ vừa rơi ngay chỗ chân mình. Tôi trợn mắt suýt nữa nôn mửa ngay tại chỗ. Ấy là nguyên si một miếng óc. Một miếng óc tươi rói, màu trắng trắng hồng hồng, còn nổi cả vân máu. Không biết là của người nào trong 3 người này vừa văng ra. Chúng mày ơi. Óc người. Bọn thằng Tí thằng Cò trông thấy cảnh này thì co giò bỏ chạy. Con Trinh thì ngồi thụp xuống ôm đầu. Còn tôi với thằng Vĩnh thì cũng sợ đến độ không đi nổi nữa. 2 anh em kéo con Trinh hẳn lên sân của ngân hàng. Cả 3 cứ đứng túm tụm vào với nhau. Thấy có tai nạn, người ta tụ tập đến đông lắm. Con Trinh vừa khóc vừa chỉ tay về phía ngôi nhà của chị Hồng ở bên kia đường, cùng dãy với nhà tôi. Nó ú a ú ớ. Tôi liền hỏi nó làm sao. Vừa nãy tại sao không chịu đi tiếp? Thì nó chỉ vào chỗ tai nạn, rồi chỉ sang bên nhà hoang chị Hồng. Nó nói một câu mà tôi lạnh cứng cả người. Có mấy người nào ấy trông sợ lắm. Họ ngồi ở chỗ vừa đâm nhau. Em nghe thấy họ bảo là bắt anh mới là anh Vĩnh. Xương sống của tôi tê dại. Giao thông nhanh chóng bị ùn tắc. Tôi thấy ở bên kia đường, bố mẹ tôi đã về, đang mở cửa dòm ngó như tìm kiếm mấy anh em. Tôi sợ đến nỗi không nói được gì, kéo thêm hai đứa em về nhà thật nhanh. Tất cả trở nên hỗn loạn. Con Trinh vừa đi vừa nói thêm vài câu nữa, rồi người nó cứ rũ ra như tàu lá héo. Tôi với thằng Vĩnh phải đỡ nó, tựa như là con Trinh bị trúng gió vậy. Nó lắp bắp: Chị ở nhà kia kìa. Cái chị hôm nọ ấy, chị bảo em kéo hai anh lại đấy. Chỉ nói được đến đây thì sau đó con Trinh nó cứ như người mất hồn. Bố mẹ thấy chúng tôi chạy về từ chỗ tai nạn, bố vừa bực vừa lo đến độ chẳng cả buồn mắng nữa. Bố cau mày chép miệng, rồi thằng Vĩnh kéo con Trinh chạy vào trong nhà. Tôi thì cúi gằm mặt rón rén đi đằng sau. Lúc chuẩn bị vào đến cửa, bất giác ánh mắt của tôi liếc nhìn lên tum nhà bác Hùng, chỗ con Trinh vừa chỉ. Tôi đờ ra tại chỗ mà không tài nào bước tiếp được, bởi lẽ ở trên đấy tôi thấy loáng thoáng một bóng người, là bóng người con gái đang đứng nhìn tôi lặng lẽ. Người ấy mặt mũi nhìn không rõ, chỉ thấy duy nhất mái tóc dài lắm. Người ấy từ từ quay đầu lại, đi khuất sau lan can sân thượng. Cơ mặt của tôi giật giật. Chị Kiên, đi vào nhà đi còn gì nữa. Kiên ơi. Bố thấy tôi đứng ngẩn ngơ thì chạy lại lôi tôi sành sạch vào nhà, rồi đóng sầm cửa. Ba anh em chúng tôi run rẩy, đứa nào đứa đấy mặt méo sạch, vì tình huống quá khủng khiếp xảy ra. Con Trinh thì cứ khóc sụt sịt suốt từ lúc ở bên ngân hàng cho đến khi về phòng. Tôi thì thấy bố hôm nay uống rượu, tôi sợ không dám kể cho bố nghe chuyện vừa rồi. Thế nhưng đến đêm hôm đó, sau khi người ta dọn dẹp hết cái vụ việc kinh hoàng kia, thì lại có một chuyện khác. Lúc này gia đình tôi mới biết là chúng tôi quả thực suýt chết, bởi vì nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của người con gái đó, có lẽ người nằm ở đó lúc tối sẽ là anh em tôi. Suốt từ lúc ra về cho đến tận nửa đêm, con Trinh cứ nằm khóc thút thít. Rồi nó mở cửa ra ban công, đứng ở bên ngoài đó, bảo thế nào nó cũng không chịu vào. Lúc đầu tôi với thằng Vĩnh thì lo rằng nó lại bị ma ám. Con Trinh sợ quá cứ khóc. Nhưng đến độ 12 giờ đêm, nó lại khóc to hơn. Tiếng khóc của nó mỗi lúc một kỳ lạ. Tôi lo lắng đi sang phòng bên. Nghe thấy tôi gõ cửa, bố ngó đầu ra, hơi thở vẫn nồng nặc mùi men. Tôi chỉ tay về phòng chỗ thằng Vĩnh đang trùm chăn. Bố tôi nghe thấy tôi kể lại mọi thứ thì biết ngay con Trinh lại gặp phải vấn đề gì đó. Bố quát: sao không chịu bảo sớm để người lớn xử lý, lại để con Trinh đứng ở ngoài đó đến cả tiếng đồng hồ. Con sợ. Bố tôi phát bực, nói hồi bé tôi sợ bố lắm, bởi vì bố là người nghiêm khắc, hay dùng đòn roi. Mặc dù tôi cũng là thằng nghịch ngợm, nhưng mỗi một lần đứng trước bố tôi cứ như là thể bị át vía. Sang tới nơi bố bật điện, lại thấy con Trinh ngồi co rúm ở góc nhà, mồ hôi nhễ nhại. Bố kéo tay nó, thế nhưng nó bảo: chị lần trước đứng ở trên tum, chị không cho con vào, chị bắt con ngồi ở đây đấy bác ạ. Sau đó nó thò tay qua cái chấn song của lan can chỉ xuống dưới đường. Nó nói một câu mà ai nấy đều rùng mình. Ở dưới kia có nhiều người lắm bác ạ. Kia kìa, họ đang đứng ở chỗ cái gốc cây ấy. Họ đang ngẩng lên nhìn mình kia kìa bác ơi. Có cả mấy người bị quấn vào như quả bóng ấy. Người toàn là máu thôi. Chị ở bên kia bảo là chị không sang được nhà mình đâu, cho nên chị gọi cháu ra đây. Chị cứu anh Kiên với anh Vĩnh thì bây giờ mình phải giúp chị báo tin cho bố mẹ chị. Cháu không đứng dậy được đâu. Chị đang đứng ở bên kia nhìn cháu. Cháu phải ngồi đây. Cháu phải trốn đấy bác ạ. Bố mẹ tôi trợn mắt nhìn sang bên kia đường, chỗ cái gốc cây xà cừ, rồi lại nhìn lên trên tum bên nhà chị Hồng. Thế nhưng làm gì có ai đâu. Chỉ có điều chắc chắn bây giờ bố mẹ đã hoàn toàn tin linh hồn của chị Hồng chưa siêu thoát. Chị vẫn đang quanh quẩn ở bên nhà hoang đấy. Và có lẽ là do hợp vong hợp vía con Trinh, cho nên mới thông qua nó để nhờ gia đình tôi đánh tiếng với hai ông bà Hùng Huyền về một vấn đề gì đó. Bố tôi chạy xuống dưới nhà, lấy cái chổi đốt lên khua khoáng lung tung. Có lẽ là bố làm phép dân gian để đuổi những thứ uế bẩn, không cho chúng ám con Trinh. Tôi nghe nó nói cái gì mà có mấy người cuộn tròn như quả bóng, thì lập tức trong đầu tôi lại hiện về vụ tai nạn khủng khiếp. Ánh mắt của người phụ nữ cố vươn đầu ra khỏi cái mớ thịt bầy nhầy đó hiện lên, làm tôi lạnh cả người. Bố tôi lầu bầu chửi, rồi ném cái chổi cháy rực xuống dưới đường. Ôi, vía lành thì ở, vía dữ thì đi, cút đi, cút hết đi. Con Trinh cứ thế mà khóc tu tu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, thì đúng lúc này ở nhà chú Bình bên cạnh, nghe thấy bên nhà tôi có động, chú cũng mở cửa tầng 2 ngó đầu ra xem. Trông thấy chú Bình, bố vội kể cho chú nghe những sự quái đản diễn ra với chúng tôi suốt từ hôm xảy ra tai nạn ở bên ngã ba đường cua. Chú Bình nghe vậy thì gật gật đầu, kiểu như là chú cũng cảm thấy sợ lắm. Bởi vì chú thi thoảng cũng nghe thấy tiếng của chị Hồng khóc lóc. Bố tôi nhờ chú trèo sang trông mấy đứa trẻ, bố mẹ sẽ lập tức đi mời thầy về. Chú Bình còn cẩn thận gọi vợ là cô Lan cùng trèo sang bên này. Thôi, cứ để hai mụ ấy trông, bây giờ em với bác đi. Chứ nói thật, để bác một mình đi đêm hôm thế này nguy hiểm lắm. Bố tôi gật đầu đồng ý. Cô Lan với mẹ tôi đứng luôn ở ngoài hiên nói chuyện, trông chừng con Trinh, chờ đợi. Thằng Vĩnh cũng đã mò dậy, anh em chúng tôi ở trong giường ngó đầu ra. Độ nửa tiếng sau, lúc này phố xá đã ngủ hết, mọi thứ tối om om. Bố tôi cùng với chú Bình kẹp ba đưa về một ông thầy cúng già. Không biết cụ thể ông này ở đâu nhưng trông mặt lạ lắm. Vừa đến cửa nhà, ông đã nói ngay. Trong tay ông cầm luôn một nắm muối gạo và mấy tờ tiền âm phủ. Tiền âm phủ thì ông đốt ra, còn muối gạo thì ông ném tung tóe. Con bé này, nó như là vật dẫn ý. Biết nó có khả năng dị biệt cho nên những kẻ này chúng nó mới tìm đến. Chính cái lũ này nó xô chết người đấy. Ma tính của chúng nó rất nặng. Chúng nó đang hóa quỷ. Chúng nó muốn bắt cái bọn trẻ con ở trong xóm này đi theo đấy. Nào, bây giờ dẫn con bé lên tầng thượng, để tôi xem cái vong kia muốn gì, rồi tính chuyện lũ ma quỷ này sau. Chết chết chết chết, cái bọn này nó đông lắm, không khéo là phải làm pháp đàn cầu siêu, còn phải mời cả sư đến cúng thì may ra mới giải quyết được hết đấy. Nếu không thì chắc chắn khu này sẽ thành rớp, còn kéo nhau, còn bị chúng nó xô chết nhiều. Bố tôi vội vàng mời thầy vào nhà. Trước khi vào, ông còn đốt thêm một lá bùa vứt ở ngay trước cửa, vẩy ba chén rượu, sau đó yên tâm mới đi vào. Có lẽ ông làm phép như vậy là để ngăn những vong hồn kia không vào được nhà tôi. Lên đến tầng 2, nhìn qua tình hình, Ông ấy chùm cho con Trinh một mảnh khăn đỏ rồi kéo nó đứng lên. Kỳ lạ là con Trinh lần này thì đứng lên được, cứ lững thững bị ông thầy dắt đi. Ông đưa thẳng nó lên trên tum, bảo bố tôi mở cửa ra để ông làm phép. Mọi người cứ răm rắp nghe theo. Nhà chú Long ở sát bên cạnh nhà ông bà Hùng Huyền cũng đã dậy cả rồi. Cả xóm lúc này đang xì xào lo lắng, tập trung lên sân thượng. Ông thầy bắt tay con Trinh, cứ thế nhìn sang bên ngôi nhà cuối cùng của dãy. Ông bày ra vài thứ. Ê, đúng là bên kia có vong nữ thật rồi. Là cái cô chết trẻ không siêu thoát được, lại không được ai thờ cúng. Ai, bây giờ bắt đầu sinh ra oán khí đấy. Thấy người hợp vong hợp vía, để lâu mà không xử lý thì y như rằng là có chuyện rồi. Ai, tối thì không có hoa quả. Xem nhà nào có tiền vàng mã mang cho tôi một sấp đến đây. À, mấy chị đàn bà đi thổi thêm một đĩa xôi trắng, một bát cơm quả trứng để tôi bị biện lễ nhá. Trước khi trời sáng ta giải quyết cho xong việc. Nhân cơ hội này, chứ để ngày mai không biết đường nào mà lần đâu. Mẹ tôi và mấy cô mấy bác nghe vậy thì lập tức chạy đi chuẩn bị. Ông thầy ngồi ở trên tum nhà tôi, giải ra cái chiếu, bắt đầu gõ mõ lốc cốc leng keng, đọc một bài khấn gì đó dài lắm. Trong lúc chờ đợi, mọi người cũng sang hết bên nhà tôi, đứng quây ở quanh, nhìn sang bên ấy. Suốt cả nửa đêm, ông thầy trông thế mà khỏe. Ông cứ thế mà ngồi gật gù mà đọc. Tôi lúc này sợ lắm, nhưng vì lo cho con Trinh, tôi mon men nép ở đằng sau cái ô cửa tum rồi lắng nghe ông thầy đọc. Gió cứ thế nổi lên ù ù. Ông thầy càng gõ mõ to hơn thì gió lại càng nổi lên tận. Tiếng của ông thầy mặc dù thều thào, thế nhưng khi ông đọc cái bài văn tế, âm thanh có thể vang rất rõ trong tai tôi. Tiết tháng 7, mưa dầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô. Não nề thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. Đường Bạch Dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác xương xa. Ây à, lòng nào mà chẳng thiết tha, cõi dương còn thế, nữa là cõi âm. Trong trường dạ tôi tâm trời đất, có hồn thiên phảng phất u minh. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc, lênh đênh quê người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn cút côi lần nữa đêm đen. Còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh bình dưới hạt dương chi. Muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ, hồn về Tây Phương. Ông thầy càng khấn thì trời càng nổi gió. Tiếng gió đã nó cứ ù ù ù ù qua khe cửa, lẫn trong tiếng khấn và tiếng gõ mõ lốc ca lốc cốc, lốc ca lốc cốc của ông ấy. Tôi cảm giác như đất trời ở trên sân thượng biến thành một vùng không gian khác vậy, đáng sợ lắm. Có những kẻ tinh đường kiều hãnh, chỉ những năm cướp gánh non sông. Nói thì những buổi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau. Có những kẻ màn lan trướng huệ, những cậy mình cung quê hằng ngà. Một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thác sống trong tay. Kinh luân một túi găm đầy, đã đem quản cát lại ngày y chu. Kìa những kẻ bày binh bô trận, đem mình vào cướp ấn Nguyên Nhung. Gió mưa sấm sét đồng đồng, giải thay trăm họ, thành công một người. Có những kẻ tính đường trí phú, mình làm mình nhịn ngủ kém ăn. Ruột già không kẻ trí thân, dẫu làm lên thế để phần cho ai. Có những kẻ giáp cầu chữ quý, dẫn mình vào thành thị lân la. Mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà chi thân. Có những kẻ bảo sông ra bể, cánh buồm mây chạy xế gió đông. Gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi lấp vào dòng kình nghê. Tôi cứ ngơ ngẩn mà nghe ông thầy, ông ấy cúng. Rồi sau đó ông ấy gật gù, gật gù. Cuối cùng tiếng kinh mõ của ông ấy càng lúc càng nhanh, lẫn trong tiếng gió thổi ù ù. Tôi mơ hồ nghe thấy cả tiếng khóc. Tiếng khóc vang lên ai oán lắm. Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sinh, hữu Phật tình từ bi phổ độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đàn. Cho đến khi ông thầy đốt nến, cắm nhang, rồi bỏ mảnh khăn ra khỏi đầu con Trinh, lẩm bẩm đọc thần chú. Ông cầm ba que nhang, đỏ đầu chỉ về bên ấy, làm động tác kéo tới. Bất ngờ con Trinh đang ngồi đó vặn vẹo giật đùng đùng. Ông ra dấu cho mọi người im lặng. Vong nhập sang con bé rồi đấy, trật tự để tôi làm việc. Tất cả im phăng phắc, trông thấy con Trinh đang lắc lư, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nói thật thì ngay cả những người không tin vào tâm linh, không tin vào ma quỷ, mà có mặt được chứng kiến cảnh này, họ cũng buộc phải tin. Còn Trình đang ngồi thút thít thì bỗng khóc tu tu. Ông thầy quay sang nhìn nó, hỏi nó tên gì, xưng ra với ông để ông còn biết, ông còn liệu. Còn Trình vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực. Lúc này thì không ai có thể nghi ngờ lấn cấn gì nữa. Ông ơi, cháu là Nguyễn Thu Hồng, là Hồng, con bố Hùng mẹ Huyền. Các cô, các ba, các chú ơi, cháu đây, Hồng đây. Quả nhiên đúng là chị Hồng. Mẹ tôi và mọi người nghe thế vậy thì cũng ôm mặt sụt sùi. 2 năm rồi, kể từ ngày chị Hồng tự tử, mọi người vẫn cứ đau đáu, thương xót cho gia đình chị. Và nói thật là cũng thương cho số phận của đứa cháu hàng xóm nết na xinh đẹp. Ông thầy gật gù bảo nếu như có muốn tâm nguyện gì thì cứ nói, ông nhất định sẽ giúp. Chị Hồng lại càng khóc to hơn. Chị nói là chị nhớ bố mẹ lắm. Khu này thì nhiều ma lắm quỷ, chị phải trốn ở trong nhà, chứ không khéo bị lũ ngạ quỷ nó bắt đi. Đến lúc ấy chị cũng lại trở thành cô hồn dã quỷ ở ngoài ngã ba ngã bảy mà đi bắt người. Những lời của chị Hồng nói làm cho ai nấy đều run rẩy. Trước đây chẳng biết khi chị mất, ông bà Hùng Huyền có đi xem xét gì không, hay là mải lo cho bác Huyền, cho nên bác Hùng cũng chẳng biết rằng là chị Hồng còn chưa siêu thoát. Cả xóm cứ sụt sịt đứng nghe chị Hồng kể ra rất nhiều chuyện, rất nhiều tâm tư mà chị còn vướng bận lâu nay. Được một lúc, ông thầy hứa rằng là ngày mai nhất định sẽ tìm bố mẹ về cho chị, rồi làm lễ đưa chị lên chùa. Bây giờ chị Hồng mới nếm. Chị cứ cầm tay ông ấy, bắt là phải hứa. Rồi đột nhiên chị quay sang phía tôi nói một câu, làm cho tôi vừa xúc động vừa lạnh người. Lần trước cháu hiện lên gọi thằng Kiên, nhưng nó không nhìn thấy. Mọi lần nó trèo lên trên này, lần nào cháu cũng gặp, nhưng thằng Kiên nó cứng vía, cháu không ốp được. Phải đợi mãi thì mới có con bé này đến. Cũng may là được các cô các bác thương gọi, chứ không thì cháu chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Cháu buồn lắm các cô các bác ơi. Thôi thì số cháu đoản mệnh, chẳng chết trước thì cũng chết sau. Này cháu chỉ mong được gặp lại mẹ, được gặp lại bố, không phải đưa đi trại tâm thần nữa. Bố mẹ của mình cháu, cháu chết rồi. Cháu chỉ mong cho bố mẹ cháu được an yên thôi. Tôi đứng nép sau lưng của mẹ, nhìn con Trinh vừa thương chị Hồng vừa sợ. Cả xóm đồng ý với chị. Chị khóc nhiều lắm. Một lúc sau thì chị rời khỏi người con bé Trinh, khiến nó ngã lăn ra ngất lịm. Tất cả nhìn sang phía ngôi nhà cũ có cái tum được quét ve màu vàng. Tôi bất chợt rùng mình. Trong ánh nến lờ mờ qua cái ô cửa tối như hũ nút, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy rõ cái ban thờ bỏ không, hoang phế. Và ở bên đó cái tấm di ảnh của chị Hồng đang nhìn thẳng ra bên ngoài cùng với một nụ cười. Sáng ngày hôm sau, ngay lập tức bố tôi cùng với hai người hàng xóm đi lên trên viện tâm thần để tìm bác Hùng. Khi biết chuyện, vợ chồng bác cũng lập tức trở về mà lo việc cho con gái. Chị Hồng được ông thầy cúng làm cho cái lễ gì đó ngay trong buổi chiều hôm ấy. Tôi nghe bố mẹ tôi nói là chị được gửi vào một chùa gần nhà để cho chị được nghe kinh kệ mà hồi hướng. Câu chuyện về vụ tai nạn xảy ra trước nhà và vong hồn của chị hàng xóm đến đó coi như cũng xong. Chỉ một thời gian sau, khi biết chuyện về gia đình chị Hồng, về những vong hồn vất vưởng ở cái khu vực rớp đó, cả khu phố bàn nhau mời sư ở trên chùa về làm lễ cầu siêu để giải cái rớp, giải cái hạn chết đường chết chợ và giải luôn những vong quỷ, những oán khí vất vưởng chưa tan. Sau bao nhiêu năm sự việc xảy ra thì cả dãy đã chuyển đi, mỗi nhà ở một phương, nhường chỗ cho một dự án mở đường. Cái thị trấn nhỏ năm nào nay cũng đã to đẹp hơn. Mỗi một lần có việc đi đâu ngang qua đoạn đường này thì biết bao nhiêu ký ức về ngôi nhà cũ, về chị Hồng, về cả cái chỗ ngã ba có rớp lại hiện lên, khiến tôi xúc động. Có lẽ bây giờ chị đã được đi đầu thai sang một kiếp sống mới. Câu chuyện ấy liệu có mấy người ở khu xóm này còn nhớ được? Chỉ có tôi. Có lẽ tôi sẽ mãi nhớ. Chị Hồng, tạm biệt chị. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đối với những cái chuyện ma làng quê của Trung Kiên thì cái điều mà làm cho anh chị em yêu thích thì có lẽ là chính vì nó gần gũi, đúng không ạ? Nó rất là gần gũi. Nó giống như có thể là chúng ta thấy một cái câu chuyện nào đó nó ở ngay chỗ mình vậy, nó cũng đã có như thế. Nó là những cái câu chuyện ma trong dân gian. Nên mà chính vì vậy nên là các anh chị em mới thích, đúng không ạ? Còn nói về, thôi thì tôi cũng xin phép là không nói về chị Hồng, tại vì thú thực là tôi đọc đến gần hết thì tôi cứ hy vọng rằng là có thể là cái thằng Kiên trong chuyện sau này bị duyên âm, đúng không? Có thể là Kiên trong chuyện sau này là bị duyên âm rồi, đi cắt duyên âm không được thì sư phụ bảo là bây giờ mày phải đổi tên thành Đức, pháp hiệu là Sa Đề. Đấy, thì may ra mới thoát được duyên âm. Thế là Kiên ở trong chuyện đổi tên thành Đức Sa Đề chẳng hạn, ví dụ thế. Có một cái tình tiết, rằng là tôi rất là tôi dùng mình phải thú thật với anh chị em là có những cái tình tiết mình rất là dùng mình khi mà cái hình ảnh cái cửa sổ, cái ô cửa sổ màu tăm tối sâu hun hút, khi mà ánh sáng soi vào thì lại chiếu đúng vào cái ban thờ và cái di ảnh của chị Hồng. Tôi nói thật lòng với anh chị em rằng là tôi đã từng gặp, bản thân tôi cũng đã từng gặp đó. Cái thời mà còn bé bé, tôi hay đi theo ông cụ lên trên bản với ông cụ đầu bạc. Cái người đồng bào, ông thầy Mo thì bao giờ cũng thế. Nếu như người bình thường thì người ta có thể là thờ ở trong gian nhà đó. Anh welcome bé Mộc Nhi. Người bình thường người ta có thể là ở nhà, thờ ở trong nhà. Thế nhưng riêng ông Mo thì bao giờ ông cũng sẽ có một cái gian thờ riêng. Cái gian thờ riêng đó, mà nó thật lòng là đó nó giống như là một cái thánh địa. Thậm chí đến con cháu trong nhà, người nhà cũng không được phép tùy tiện vào trong cái gian thờ đó. Thế thì các bạn có biết không, hiếm khi, hello dàn nhạc Minh Huy, anh nhìn thấy có nhìn thấy em, hiếm khi là cái gian thờ nó mở lắm. Ông ấy có vào trong đó ông cúng này nọ đó thì ông ấy cũng đóng cửa im im. Nói thật lòng là khi mà còn bé bé, mấy anh chị em chúng tôi cũng đã có lần là dình qua những cái khe của cái tấm ván gỗ để xem là ông cụ làm gì. Nhưng để mà nói là thấy thì chả thấy được đâu, chả thấy được hết đâu. Nhưng những thứ mà thấy ở trong đó thì cũng đủ để ghê. Toàn là bùa, bùa dán khắp nơi, dán chi chít ở trên tường luôn. Trên giá là những cái lọ, những cái chai, những cái cối. Về cơ bản là mình nhìn được như thế. Có một cái điều như thế này. Có ảnh thờ. Thứ nhất là đáng nhẽ theo nguyên tắc thì là cái người dân tộc người ta không để ảnh thờ đâu các bạn. Người ta chỉ ví dụ có ông này chết, thay vì cái bài vị giống như người Trung Quốc thì người ta sẽ vẽ một cái lá bùa, và có thể là trên cái lá bùa đó là có cái định linh của người chết đó. Người ta đưa lên thờ ví dụ thế thôi. Chứ người ta không có ảnh thờ. Nhưng mà vì ông cụ đầu bạc ngày xưa ông cụ cũng đi lính, thế thì ở trên cái đấy có hai cái người mà ông cụ thờ. Một là ông Mo cụ, tức là bố của ông cụ đầu bạc đó. Hai là một người đồng đội. Thấy bảo là một cái người đồng đội trong cái đợt mà ông cụ đi chiến trường ở bên Campuchia, bên Lào đấy, thì thú thực là tôi có một lần cái cửa sổ nó không biết làm sao ấy, chắc là ông cụ quên hay như thế nào mà nó mở. Thế thì buổi chiều hôm đấy thì bọn trẻ con chúng tôi là cứ đi chăn trâu các bạn, đi chăn trâu về, sau đó là buổi chiều tối cứ nhá nhem tối mới về. Thế thì mấy anh chị em đang loay hoay, đứa thì rửa tay chân, đứa thì buộc trâu, đứa thì bê củi để vào trong dưới cái góc bếp ấy. Có tôi thì bao giờ là cái thằng bé nhất, là cái thằng lấc cấc nhất và cái thằng lười nhất. Tôi chả bao giờ phải làm gì. Cái hình ảnh nhá nhem tối đi qua cái nơi mình biết rằng đó là gian thờ của ông Mo các bạn ạ, đó là gian thờ của ông Mo thầy. Đối với đối với những người đã không biết thì thôi, nhưng đối với những người đã biết, ông Mo Thầy là một điều gì đó nó cực kỳ uy nghiêm các bạn. Ông Mo Thầy là cực kỳ uy nghiêm. Cái gian thờ của ông Mo Thầy là một cái thánh địa mà thậm chí có mời vào còn chưa chắc đã dám vào. Đéo dám vào. Liếc sang nhìn thấy cái ô cửa sổ hôm nay nó mở. Nó tối. Nó tối mòn mà. Ở trong đấy nó có một cái ngọn đèn. Ngoài những cái lúc đạch lễ thì thắp nến thắp nước thì không nói, nhưng nó có một cái ngọn đèn. Ngọn đèn đó là ngọn đèn dầu đó. Có thể là dầu lạc hay dầu gì tôi không biết, nhưng mà từ khi tôi còn bé, bé xíu xíu cho đến tận bây giờ, về cơ bản là trừ những cái lần mà gió nó thổi tắt thôi, chứ còn tôi chưa bao giờ thấy cái ngọn đèn đó tắt cả. Lúc nào cũng thấy nó cháy, mặc dù nó cháy rất nhỏ, nó cứ bập bùng, nó cháy rất nhỏ. Nó chỉ đủ sáng được một khoảng thôi. Còn lại nó tối mòm như cái hũ nút ạ. Cái ô cửa sổ nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Các bạn biết cái nhà của người dân tộc á, nhà trình tường của người dân tộc thì cái ô cửa sổ nó bé lắm, nó cứ tù mù á. Nhìn trong nó tối mòm. Và cái chỗ tôi liếc vào thì thề với anh em, tôi không nhớ chính xác, tôi cũng không nhận ra được đấy là ông Mo cụ hay là cái ảnh của ông đồng đội. Tại vì là thật ra thì ở trên nhà trên cũng có, trong những cái, các bạn biết là ngày xưa đó thì hay có là đóng một cái khung rất là to trên chăn đến, nó để rất nhiều ảnh chứ không phải chỉ một cái ảnh đâu, đóng một cái khung. Nhà những bạn nào mà 7x 8x thì cũng sẽ biết đúng không ạ. Nhà là thường đóng một cái khung rất là to. Đấy, trên đấy là để rất là nhiều ảnh của những thành viên ở trong nhà, những cái kỷ niệm. Rồi ốp một tấm kính bên ngoài và treo lên tường ấy, đúng không? Chứ không phải như bây giờ là một cái khung, một cái ảnh, đúng không ạ? Thì tôi cũng đã từng biết là cái khuôn mặt của ông Mo cụ rồi. Cái ảnh chụp từ thời mà chụp đen trắng loang loang ấy, tôi cũng biết luôn cả cái ảnh ông Mo, ông cụ đầu bạc cũng đã chỉ. Cái ảnh của những cái người đồng đội của ông hay kể chuyện rồi. Thế nhưng tôi thì lúc đấy vì trong cái gian thờ kia nó quá tối, tôi không nhận ra được là ai. Nhưng tôi chắc chắn là tôi nhìn thẳng vào cái tấm, có một tấm di ảnh dưới cái ánh đèn mờ mờ, mà tôi cảm giác là hình như là cái vị ở trong đó đang nhìn ra ngoài tôi ấy. Các bạn biết cái đặc trưng của ảnh chân dung là gì? Đặc trưng của ảnh chân dung là khi chụp người ta thường nhìn thẳng vào ống kính. Thế cho nên khi chúng ta nhìn vào ảnh chân dung á, chúng ta thường có cảm giác như là cái người đó đang nhìn mình. Anh em không tin thì cứ chạy luôn lên ban thờ nhà mình, nhìn vào bất kỳ một cái ảnh chân dung nào mà xem. Đặc trưng là như thế. Ảnh chân dung là khi chụp ảnh người ta nhìn vào ống kính, có nghĩa rằng là khi mà bất kỳ người nào xem cái ảnh chân dung đó thì đều thấy là người ở trong ảnh chân dung đang nhìn mình. Nó thật là sợ. Sợ. Lúc đấy sợ vãi cả đái ra. Lúc đấy mình cũng kiểu bé bé đó. Lúc đấy bé bé nó sợ lắm. Sợ lắm. Và từ đó trở đi thì không bao giờ làng vàng ở quanh đấy nữa. Không bao giờ làng vàng ở quanh đấy nữa. Cho đến khi sau này lớn hơn một tí thì là ông cụ đầu bạc bắt mấy anh chị em. Đó. Bắt mấy anh chị em đi phải vào trong đấy để học. Thì nhưng mà sau này thì ông cụ cũng vì cái cuộc sống, vì cái thời đại thay đổi, ông cụ cũng thay đổi cái gian thờ đấy rất là nhiều. Có những cái năm đó, thì chắc là những bạn nào mà nhà làm cái việc âm, có điện, có đèn thì cũng sẽ biết là có những cái năm người ta có cái phong trào bài trừ mê tín dị đoan rất là tợn. Từ các ông thầy ở dưới xuôi cho đến cả các ông Mo ở trên ngược cũng phải bỏ đi rất là nhiều thứ. Những cái đàn lễ, những cái ban điện thờ phải bỏ đi rất là nhiều. Rất là tiếc. Mấy anh chị em nhà tôi rất là tiếc. là ông cụ đầu bạc có bốn con rùa đồng. Bốn con rùa đồng đấy tiếc lắm, thật sự là rất là tiếc. Tại vì bảo là để lại từ cái thời mà còn ông, những ông thông lý đó. Những ông thông lý, rồi là những ông phán quẩy, tức là từ thời rất là xa xưa truyền lại bốn con rùa bằng đồng. Thế thì bốn con rùa bằng đồng đấy mà đến cả những thầy Tào, anh cảm ơn Hữu đã super chat, những ông thầy Tào ở quanh mấy cái bản ở quanh đó, khi mà có những cái lễ lớn còn đến mượn để làm lễ. Thì nhìn cái lễ đấy tôi cũng không hiểu là lễ gì, bởi vì cái tầm như tôi cũng chưa được biết đến, chỉ được xem thôi chứ không được biết là lễ là cái gì. Thế nhưng mà họ cầm những cái gậy, họ cứ nhảy xong nhảy múa xong họ gõ vào những con rùa đó. Và đó là những cái lễ mà nó gớm lắm. Chỉ những thầy mo, thầy tào được cấp sắc lên đến làm mo thầy mới được làm lễ thôi. Tôi không biết là những cái pháp tu khác, ví dụ như bên tứ phủ, bên Phật giáo hay là những bên pháp tu khác cụ thể nó như thế nào. Nhưng các bạn biết không? Đối với thầy mo, thầy tào á, ví dụ mày đến tầm này thì mày được làm lễ này. Mày đến tầm này mày được làm lễ này. Đó. Mày đến tầm này mày mới được làm lễ này. Còn ví dụ mày đang ở cái tầm này này mà mày làm lễ này này, mày tham tiền mày thế nọ thế kia mà mày bất chấp ấy, mày bất chấp mày cứ làm ấy, đó. Là ma nó vật cho mày hộc máu ngay tại chỗ. Đấy, có một cái đặc trưng là như thế. Không dám đâu, không dám làm tùy tiện, không dám làm tầm bậy đâu. Vật là vật chết hộc máu ngay tại chỗ luôn. Thế nên là ví dụ có những cái lễ đó, ví dụ có những cái lễ mà tại sao người ta lại phải cứ phải mời là bà Bụt, bà Then, trong khi đó là có ông thầy mo, ông thầy tào đấy xong mời. Tại vì là những người đó chuyên làm cái lễ đó. Ông thầy mo, thầy tào có thể rất là tài là giỏi đó, nhưng không làm cái đó là không làm. Có những cái lễ mà bà mo, bà Bụt là có tiếng, thế nhưng quan điểm bà mo, bà Bụt không làm cái này là không làm. Đó, đặc trưng nó là như vậy. Thế cho nên là có những thứ nói thật lòng là đến bây giờ có nhiều anh chị em hỏi tôi nọ kia, tôi không dám trả lời. Tôi không dám trả lời bởi vì có những thứ nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết của tôi. Tôi thì tôi không có kiểu là bắt mò được. Cái gì mình biết mình mới nói, cái gì mình không biết mình im. đấy là về cái vấn đề của cái hình, những cái hình ảnh gọi là những hình ảnh ám ảnh. Còn nói thật với anh chị em là về cái dớp thì chắc là những bạn nào theo dõi nhiều cũng đã từng nghe tôi kể về cái dớp ở chỗ tôi. Nó có cái ngã tư dốc hành. Chỗ tôi nó có cái ngã tư dốc hành, năm nào đúng cái ngã tư nó cũng bắt ít nhất là đôi mạng. Năm nào cũng bắt đôi mạng 100% trong một năm. Kể cả từ đầu năm đến tháng 11 âm mới có một mạng, thì kiểu gì trong tháng 12 cuối cùng thì nó cũng sẽ bắt một mạng. Ít nhất là như thế, còn có thể là có những năm nhiều hơn. Đó. Anh chị em nào ở khu vực găng thép nghe thì chắc là cũng sẽ biết cái ngã tư dốc hành nó có một cái dớp khiếp lắm. Cái dớp thứ hai là anh chị em nào ở khu vực hồ Gia Sàng, cái đoạn rẽ từ bên chợ vào hồ, năm nào ở đấy cũng phải đôi mạng, ít nhất đôi mạng. Anh em chị em nào ở Thái Nguyên cứ xác nhận mà xem, đôi mạng. Đó, dớp. Dớp thứ ba là cái dớp chỗ cầu Gia Bảy, hai bên đầu cầu, thường thường là bên đầu bên này, cũng thế, ba mạng ít nhất. Đấy là ít nhất nhá, ba mạng. Nếu như chúng ta nhìn theo góc nhìn của khoa học thì chúng ta cho rằng là cái khu đó là cái khu giao thông phức tạp, nó nằm ở ngã ba ngã tư phức tạp, đúng không? Đường thì xa thì đông, lưu lượng giao thông lớn, người đi thì ẩu. Đấy là chúng ta nhìn theo góc nhìn khoa học. Tất nhiên tôi vẫn luôn khuyến khích anh chị em nhìn theo góc nhìn khoa học, đúng không ạ? Đường thì đường chợ, mà thường là đi chợ thì người ta cũng, đôi khi thì mình cứ đi chợ thì mình cứ đang đi, mình cứ nhìn thấy cái kiểu bên cửa tiệm đó hoặc bên hàng quán đó có cái gì đó mình cần, mình thích, mình mất tập trung. Tham gia giao thông mất tập trung, mà đặc biệt là những cái cung đường nó quá đông thì rất dễ xảy ra cái việc tai nạn, là bình thường đấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó nằm riêng ở những cái điểm đó. Nhưng có những đoạn, có những đoạn không đông nhưng vẫn năm nào đôi mà đôi ba mạng luôn. Anh chị em nào mà ở cái đoạn đường mà khoảng một tầm độ cây số chỗ hồ nước sạch Tích Lương, tôi chỉ biết ở ở khu vực thành phố Thái Nguyên thôi, chứ còn nhiều chỗ tôi cũng chả biết. Đoạn đấy năm nào đoạn đấy thế, cái đường chỗ đấy thật ra không đông lưu lượng giao thông đấy chả đông, đường xá thì rất là rộng, thế nhưng mà năm nào cũng thế, nó thành một cái dớp các bạn. Anh chị em ở cái đoạn chỗ chợ, chỗ cái đường mà rẽ từ bên này để cắt qua để vào trong cái đường hồ Ra Sàng đó em. Em ở chợ Ra Sàng thì em biết đúng không? Đúng không? Chỗ đấy năm nào chả đôi ba mạng. Một năm mà chưa đủ thì kiểu gì cuối năm còn ít ngày nó bắt nốt, phải chừng nào hết năm phải đủ, đủ khoán. Không thì kể cả đêm 30 có cái năm, có cái năm kìa đó, đêm 30 cũng đủ, bắt bằng đủ thôi. Quái. Cái đấy, đấy cái Hoàng Thiết cái thì cái chỗ chính mình nói là cái đường Tích Lương đấy, chỗ đấy thì năm nào chả có à. Thì cái dớp là gì? Vừa rồi thì mình nói, mình phân tích theo cái vấn đề khoa học là như thế. Còn đối với vấn đề tâm linh á, thì anh chị em, đối với vấn đề tâm linh thì chúng mình cũng hiểu nó giống như kiểu là ma da đó. Nó là ma da, ma chành đó. Ví dụ nó chết ở đây thì hồn phách của nó bị lưu ở đây, thì nó thành ra nó xô đẩy người ta để thế chỗ nó. Mình hiểu nó là như thế. Hoặc có những cái nơi bản chất chỗ đó nó là cái nơi tụ âm, tụ tà. Đi đến đấy, người nào mà đến cái số đó chuẩn bị thì đi đến đấy là vào số. Vừa đẹp vừa chấm xịn để sang trang. Đấy, từ trang âm từ trang dương đến đúng cái điểm đấy thì sang trang âm. Thì chúng ta hiểu là như thế. Thế thì cái dớp đó các bạn, cái dớp đó thì khó lắm. Mình cũng đã từng nói chuyện với cả bên các sư, là những người rất hay cúng cầu siêu này nọ đó. Thế nhưng mà các thầy cũng nói đó, để mà nói phá được dớp khó lắm. Khó lắm. Phá dớp nó cần nhiều thứ lắm, chứ cũng chẳng phải là cứ cúng rồi là giải cầu siêu là được đâu. Tại vì là một khi mà nó đã thành dớp ấy, thì nó khiếp lắm. Bởi vì nó đâu có phải là một năm, hai năm đâu. Nó là biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu lâu nó xảy ra đấy rồi. Chạy KPI cuối năm đâu. Anh em cứ ngẫm thử những cái điều tôi nói ở chỗ khu nhà các bạn, thì các bạn ngẫm thử xem có những chỗ nó rất hay xảy ra tai nạn, nó rất hay luôn, kể cả sông suối cũng thế. Sông suối cũng thế, chỉ có ở những khu vực đấy mới xảy ra những cái tai nạn đuối nước. Nó lạ lắm các bạn, nó lạ lắm nha. Có thể là cả một cái đoạn bãi sông rất là dài, nhưng nếu mà để mà chết đuối, đuối nước nó chỉ ở cái đoạn đó, nó loanh quanh chỉ ở đó. Đấy thì anh em cứ thử ngẫm mà xem có phải không. Kể cả đường đông hay đường, có những đoạn nó vắng tanh à. Đường xá rộng nó vắng tanh, nhưng mà nó cứ phải ở đấy, nó lại cứ thành ở đấy. Tôi nghe đồn ở trên mạng Đại Từ, chỗ trên mạng cái phường chè La Bằng của Đại Từ á, có cái chỗ cột mốc gì á, có cái cột mốc đến mức mà sau này người ta phải nhổ nó đi. Chẳng biết làm sao đường xá nó rất là thẳng, rất là đẹp. Các bố đi đường, các bố cứ táng vào đấy để rồi dắt tay nhau ra đi. có cái trận gì, có cái bữa nào á, một đoạn, một bọn thanh niên đi cách đây hình như chục năm, cái thời mà tôi còn đang đi hơn chục năm, cái thời tôi mới học xong đó. Nghe anh em kể, sau đó lên tận nơi để xem, là có một nhóm thanh niên đi mà thế nào mà bốn ông tự nhiên, tức là thế này, piu bùm, một đôi đi luôn. Ông đằng sau piu bùm, hai đôi đi luôn. Một đôi cuối cùng một đôi nữa chứ không phải, bởi vì một đoàn đông, piu bùm thì chú ngồi sau đi, chú ngồi trước còn. Cháu hiểu. Cứ phải táng vào đấy mà đường xá thì rộng rãi vắng. Nhiều lúc nó khó hiểu lắm các bạn, nó khó hiểu lắm, có thể là biết đâu được là có em gái tóc xõa dài đứng ở đó đấy. Nó vậy này này. Đấy, thế là các anh cứ thế. Sau này là người ta nhổ cột mốc mà các bạn. Người ta nhổ đi đấy. Người ta nhổ đi, người ta cắm ra một cái khu chỗ khác, nó lệch đi một tí thôi, nó cũng không quá ảnh hưởng về cái vấn đề kỹ thuật. Thì anh em mà có thấy, cứ ngẫm lại xem quanh nhà mình ở cái khu vực nào thì để lại comment nhá, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau về những cái dớp đấy để biết đâu được mà tránh nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như mà cái câu chuyện này của tác giả Trung Kiên làm cho các bạn hài lòng thì các bạn có thể là liên hệ với tác giả Trung Kiên để join vào trong nhóm kín. Ở đó các bạn sẽ được đọc rất là nhiều chuyện khác thú vị hơn, đọc trước. Và nếu như tôi đọc làm cho quý anh chị em hài lòng thì hãy mua trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên theo hướng dẫn ở cái góc này, hoặc là vào trong gian trưng bày của tôi bên Tóc Tóc. Đấy. Còn nếu như tôi đọc mà không làm cho các bạn hài lòng thì hãy mua chẩm chéo chuẩn Tây Bắc của tôi, 80k một lọ 300g, 3 lọ free ship về để ăn cho nó đỡ tức, vì tụn nó đọc không làm cho các bạn hài lòng. Và cuối cùng thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, con giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.